uống trước lúc ngủ. Trước lúc ngủ thì không uống uống chanh, trước lúc ngủ thì ít nước, ít muối, không chanh. Khoảng chừng này nước thôi, ít thôi, khoảng 100 ml nước, 100 ml nước với lại một phần ba hoặc một phần hai muối, nước ấm nha, không chanh. Anh ơi, em bị lên mụn nhiều, mụn hơi ngứa và đau, anh cho biết mụn đó thải độc của bộ phận nào cơ thể hả? Nó còn tùy thuộc vào vị trí nữa chứ, ví dụ như cầm nội tiết tố, trên trán, gan thận. Chào mọi người nha, kiểm tra âm thanh hình ảnh cho mình. Bơi bị huyết áp cao uống chanh muối như thế nào? Huyết áp cao thì xem lại clip mình đăng ở trong cái kênh YouTube của mình đó, xem lại kỹ, có clip mình để tiêu đề là cao huyết áp. Mọi người xem, vừa báo là xem ngay, chị uống chanh tươi muối được 2 tuần thấy khỏe, nhưng sao chị ăn nhiều tăng cân bơ ơi hả? Em thấy mọi người đa phần là 10 người là hết 6 đến 7 người bị tụt cân, do nó xả ra nó tụt cân đó mọi người. Bơ cho mình hỏi là mình vẫn uống chanh muối mà khoảng 3 hôm nay cứ ăn tối vào là mình thấy đau quặn bụng, không biết có sao không? Uống chanh muối là uống bao lâu rồi? Uống liều lượng như thế nào? Trước đó bị sao? Thì mình mới biết mình chia sẻ chứ. Các bạn nói cũng không, vậy mình không biết chia sẻ được. Bơ rối loạn tiền đình chữa bệnh. Uống cái gì cho khỏi? Trước mắt là cứ uống chanh muối ăn một thời gian đi. Sau đó, sau 1 tuần 10 ngày bắt đầu mình có thể bổ sung là công thức mía xả gừng chanh muối, hoặc là mình chỉ uống là mía, bắc chanh cho thí muối vào, uống phơi nắng tập hít thở sâu thì sẽ cải thiện cực kỳ nhiều vấn đề mà lưu thông máu huyết trên não, hết đau đầu chóng mặt, cơ thể ấm hơn đó. Phải là phơi nắng hít thở sâu nữa nó mới là quan trọng nha. Quan trọng là cái việc phơi nắng hít thở sâu trong cái quá trình dùng á thì nó mới đạt hiệu quả tốt nhất, chứ mọi người thì chỉ uống không thì hiệu quả nó thấp lắm. Thì sẽ cải thiện qua vấn đề ngủ ngon, không có giật mình, ngủ sâu giấc. Anh ơi, em cũng tập uống chanh muối nhưng mà em chỉ uống buổi trưa được không anh? Lúc đói á cũng được em, nhưng mà buổi sáng vẫn là tốt nhất nha, sáng sớm vẫn là tốt nhất. Chào chú em, chị áp dụng chanh muối nước ấm được 2 tháng rồi, bây giờ hết đi cầu rồi mình phải làm sao nữa hả? À, hết sổ đi cầu nữa thì cứ duy trì thôi. Nếu mà chị cảm thấy cái vấn đề đi đi vệ sinh của chị nó ổn rồi thì chị giảm 50% và chị duy trì lâu dài, chị uống quanh năm suốt tháng đều được. Em uống quanh năm suốt tháng mà nó rất là tốt cho cơ thể, nó cung cấp khoáng cho tế bào, thanh lọc cơ thể của mỗi ngày. Cơ thể của chúng ta mỗi ngày đều ăn uống nghỉ độc tố không à, thuốc thang độc tố, nên là mỗi ngày chúng ta một ít như vậy nó sẽ thanh lọc cơ thể cho chúng ta tốt hơn, tăng sức đề kháng, tăng cường hệ miễn dịch. Bơ chị bị bệnh hạ canxi máu, uống chanh muối có cải thiện được không? Nếu hạ canxi máu theo cái triệu chứng đó thì chị uống mía xả gừng chanh muối. Để em ghim cho mọi người cái công thức mía xả gừng chanh muối nè, ghim cho mọi người cách nấu á, rồi mọi người cứ nấu theo vậy mọi người uống nha. Buổi sáng có nắng nhẹ nhẹ mọi người phơi nắng cho nó ấm người lên. Phơi nắng thì mọi người chịu khó là một á, nếu mà có điều kiện thì mọi người cởi áo ra luôn, đó là mình nói thật cho không phải chọc đâu. Nam thì dễ rồi, nhưng mà nữ nếu mà ở trong nhà mình hay là chỗ vắng vẻ mình có thể cởi áo ra luôn thì tốt, còn nếu không là mình sẽ hở lưng là mình phơi, hoặc là mặc cái áo giống như áo áo bra, áo tập luyện thể thao hay yoga gì của nữ á, mọi người tập như vậy á, phơi nắng nó sẽ tốt hơn. Chứ còn mà phơi nắng mọi người vẫn mặc áo dài dài tay dài chân là nó không hiệu quả nha. Để mình ghim công thức nấu nước mía cho mọi người. Cái công thức mía này là phù hợp cho những thể trạng mà ốm yếu gầy còm, mà huyết áp thấp nè, người hay lạnh tay lạnh chân nè, thiếu máu đó, thì mọi người uống công thức này sẽ tốt hơn. Uống nó êm êm là bắt đầu, mà sau này mọi người uống chanh muối sau cũng được. Chứ có huyết áp thấp, người lạnh lẽo mà uống chanh muối ban đầu là nó đường người á, mình có dặn dò kỹ cho mọi người rồi đó, mọi người chỉ có việc thực hiện thôi, quan sát thực hiện. Chứ mọi cái chia sẻ mình chia sẻ hết cho mọi người rồi, mình phải thực hiện đúng đủ đều thì mình mới hiệu quả đó. Nãy mình để cái mic ở xa, giờ mình để cái mic ở gần là ổn rồi, nên ok rồi đúng không? Bơ thì con em 19 tháng tuổi ẻ cứng, uống chanh muối được không? 19 tháng hơn năm, hơn năm nhỏ quá thì cũng không nên uống. Con em ăn được rồi đúng không? Con em ăn được rồi á thì mọi người cho hơn 1 tuổi hả? Hơn 1 tuổi thì em ra ngoài chợ em mua cho con em xương sâm á, cái loại đó là loại mát và nhuận tràng, trẻ nhỏ nó ăn cái đó. Chứ còn trẻ nhỏ mà đang bị bón nha, nè mọi người để ý nè, dù là nhỏ hay lớn nhưng mà nhỏ dễ bị hơn nè, trẻ nhỏ người lớn bị táo bón càng ăn nhiều rau càng bị bón. ngược vậy á, chứ không phải là mọi người cứ ăn rau là dễ đi đi vệ sinh đâu nha. Tại vì quan trọng chất xơ gì, xơ hòa tan hay không hòa tan, ăn rau đa phần là xơ không hòa tan, nó đóng cứng nó nữa, nó càng khó đi vệ sinh. Nên là nếu mà khó khó đi táo bón thì mọi người ăn cái xương sâm á, trẻ nhỏ thì ăn ít, người lớn thì ăn nhiều, ăn 5.000, 10.000 gì đó, ăn là nó đi vệ sinh dễ lắm, nó nhuận tràng, nó mát mát ruột nha. Kệ mọi người nha, ra ngoài chợ mình biết rằng là nó sẽ bẩn. Ừ, không sao hết, cái bẩn này, cái bẩn tay bẩn chân không có sao hết, nó còn đỡ hơn gấp ngàn lần cái việc mà các bạn ăn đồ tinh luyện, đồ công nghiệp, hóa chất, phẩm màu, hương liệu nha. Mọi người lưu ý cho mình biết rằng nó hơi bẩn một chút, nhưng bẩn cái này không có gì quá đáng hết. Cơ thể chúng ta nó phải bẩn bẩn một tí, đường ruột của chúng ta nó phải bẩn bẩn một tí, đường ruột sạch quá nó lại khó đi vệ sinh. Đây là chia sẻ thật, không phải tự dưng là có cái câu mà ăn bẩn sống lâu đâu, đó là câu đó có thật á, nhưng mà bẩn ở một cái mức độ thôi. Bẩn là bẩn bẩn bẩn sạch chứ không phải là bẩn hóa chất. Đối với mình, bẩn sạch nó còn gấp ngàn lần hơn là cái việc bẩn hóa chất, hương vị, hương liệu. Anh ơi, 3 ngày nay em có triệu chứng giống Covid, sốt mệt, trước đó em thức 2 đêm chăm con. Ừ. Bữa nay em ăn chén cơm thấy hơi đau bao tử. Người em nó bị lạnh, người em nó bị lạnh, nên là và vấn đề là em thức khuya nó cũng sẽ ảnh hưởng đến bao tử rất là nhiều. Nên là cứ giả sử bị Covid thì mình cứ xông hơi đi, mình bổ sung gừng mía vô, bổ sung gừng mía muối chanh vô để làm ấm cơ thể mình lên, tăng sức đề kháng mình lên, mình hít thở, mình phơi nắng, rồi hoặc là mình xông lá. Nếu còn mà bao tử thức khuya thì sẽ ảnh hưởng, thì chắc chắn là mọi người suy nghĩ nhiều cũng ảnh hưởng. Sếp luôn vui vẻ mạnh khỏe, chào mọi người. Mình like thêm cái bơ chanh muối á, để cho nó có tương tác. Mai mốt mà lỡ cái kênh bơ thực vật này có vấn đề gì thì mình nhảy qua nó mình like. Chào bơ nhé, mình uống chanh muối nay được 1 tháng rưỡi rồi. Mơ Trịnh cảm thấy trong quá trình 1 tháng rưỡi mình cảm thấy có thể như thế nào? Tốt hơn không hay là xấu đi? Anh Bơ ơi, em ngồi tập hít thở, sao thấy người nó quay quay vậy anh? Nó cũng hợp lý, nó cũng đúng. Hơi thở, nói chung là mình làm cái gì mà cơ thể mình nó chưa quen thì nó đều phản ứng ra. Nhưng mà phản ứng ra là tốt. Tất cả những phương pháp mà tự nhiên á, các bạn sử dụng, dù là tập luyện, đi đứng, tắm nắng, hít thở hay là uống, thì nó phản ứng ra thì nó mới có hiệu quả. Còn mà mình tập, mình uống, mình làm cái gì mà nó chơi chơi ra thì nó lâu lắm. Giống như những việc các bạn uống muối vào thấy ngứa, tốt. Uống mà đi xả ra, tốt. Uống mà đi tiểu, nước bọt cũng tốt, không có sao hết. Đó. Thì những cái triệu chứng đó thì mình cố gắng mình tập luyện thêm, mình phơi nắng thêm, mình hỗ trợ thêm. Cơ thể mình nó đang phản ứng, nghĩa là nó đang thích nghi, chứ không phải là phản ứng là nó chống chống đối đâu. Tại vì các bạn uống vào hay thải ra thì nó thải bằng nhiều đường hết. Mình hay nói là có lỗ gì nó thải ra lỗ đó nha. Em uống tháng rồi chạm ngược thấy đỡ, mà dạo này thấy tức ngực anh ơi. Không có sao hết, không có sao hết, cứ uống thôi, tập hít thở sâu nữa nha. Quan trọng lắm là cái việc tắm nắng buổi sáng, có thể 10, 15 phút, 5 phút cũng được. Càng việc hít thở sâu nó cực kỳ quan trọng. Chỉ hít thở sau 5 phút thôi mà các bạn đã cải thiện sức khỏe rất là nhiều rồi. Nó không phải là tính 1 ngày hay là 1 tuần, mà sau khi 1 tháng, 2 tháng các bạn mới thấy được là sức khỏe của mình nó cải thiện. Chứ 1 vài ngày đôi khi mọi người chưa cảm nhận được đâu. Chào bơ, chị uống chanh muối hạt được gần 1 tháng, một cà phê muối, cà phê là cà phê già nha, một gáng á, 1/2 chanh, 500 ml nước, ngày nào cũng đi cầu nhưng 2 ngày nay không đi được, vậy có phải tăng muối lên không bơ hả? 500 ml nước là ok rồi, còn muối thì chị có thể tăng thêm 1 thìa rưỡi, thìa rưỡi muối, nhớ là cái thìa thì dài nha. Trong thời gian đầu mọi người uống, cứ uống cao liều, nếu mà thích nghi rồi cứ uống cao liều không sao hết, mọi người không dư, mọi người uống mà nó xả ra hết mà. Cái phân mọi người đi xả ra là xả ra nước muối đó, chứ nước gì, muối nó sẽ kéo xuống ruột và nó co bóp cái ruột của mình, ruột già của mình, và bắt nó xả ra, thì xả cái muối ra rồi nó còn giữ lại bao nhiêu đâu. Tế bào mình nó cần giữ lại một chút, thận mình nó cần giữ lại một chút, còn lại nó xả ra hết mà. Nên là không có sợ, mọi người cứ uống đi cho nó xả ra nhiều đi. Khi mà nó xả ra nhiều, bắt đầu là trong có một cái giai đoạn mình sẽ cảm thấy mình khó đi vệ sinh, hay là mình cảm thấy nó quặn quặn cái bụng, đó là cái quá trình nó làm sạch vệ sinh cái đường ruột của mình thôi. Tại vì có những người họ táo bón lâu năm, táo bón vài tháng, nhiều ngày mới đi vệ sinh được một lần. Và trong những cái quá trình họ uống muối á, họ đi nhiều, họ đi mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày, nó không quen, nó cái ủa bình thường cái ruột tao là 5 ngày mới đi, xong ngày này nay đi 2-3 lần một ngày nó không chịu đó. Khi nó đi sạch rồi bắt đầu là nó kiểu như là nó bơ vơ, cái ruột nó bơ vơ, nó lạ quá, thế nên là cũng có những cái giai đoạn nó khó đi vệ sinh đó. Hoặc là cũng có cái trường hợp là nó đi ra những cái phân cũ, phân mới, phân gần đây, còn những cái phân cứng ngắc ở trong cái đường ruột nó bám trên cái thành ruột á, lâu năm quá nó cứng ngắc rồi thì nó chưa đi được, thì nó cần chúng ta phải tăng lượng muối, tăng nước thêm và tăng hỗ trợ việc làm cho nó mềm phân. Ví dụ như mình hay nói mọi người là xoa bụng theo chiều kim đồng hồ, làm bụng này vừa đi bộ vừa xoa, còn nếu không là chạy bộ nhẹ, còn nếu không nằm xuống kẻ ép gối nhập khí trung tiêu, à không, nằm xuống kẻ ép gối hoặc là đạp xe đạp á, cái tư thế đạp xe đạp á, để cho nó hỗ trợ, nó co bóp thì nó làm mềm cái phân ra và nó đẩy ra dễ hơn. Có những bạn nha, có những bạn làm uống 10 ngày rồi mà đi vệ sinh bình thường thôi, đi lỏng nhưng mà bình thường, màu vàng bình thường, nhưng mà bỗng nhiên một hôm á, bạn tập kéo gối, bạn sổ ra toàn phân đen thui đó. Cũng có bạn không cần kéo gối nhưng mà bạn tập hít thở sâu thôi, bạn tập hít thở sâu 15 phút xong rồi nó đánh rắm một cái và bắt đầu nó sổ ra đen thui. Tại sao vậy? Tại vì cái quá trình mà chúng ta hít thở nè, nó cũng sẽ kéo xuống ruột, nó làm cái nhu động ruột mình kích thích hơn, co bóp mạnh hơn, thì khi đó nó làm mềm phân, kèm với việc chúng ta uống mỗi ngày nữa, nó đến đủ gọi là đủ duyên thì nó sẽ đẩy ra. Nên mọi người không quá áp lực cái việc là sao thấy mọi người đẩy ra được, sổ ra được đen thui mà mình lại không. Mỗi cơ địa mỗi khác nhau, chúng ta cần cố gắng duy trì quan sát nó nha. 1.000 người là 1.000 người trạng thái khác nhau chứ không giống nhau đâu mọi người. Hên lắm là có vài chục người giống nhau. Bơi, ăn uống chanh muối, người mệt nhức mỏi lắm, có nên uống tiếp nữa không em? Uống tiếp nữa không có gì mà phải không uống hết. Quan trọng là bây giờ, một, nếu anh muốn hết bệnh thì anh phải uống tiếp và anh phải cố gắng, anh phơi nắng, anh tập luyện, anh kéo gối, đó, anh hít thở cho người mình nó nóng ấm lên. Bởi vì cơ thể của chúng ta bị tắc nghẽn thì khi chúng ta uống chanh muối vào nó rất là khó chịu, nó bức rứt và nó nhức mỏi, nó đau cơ. Anh có thể bổ sung thêm nước mía vào, thay vì uống nước ngọt thì mình uống nước mía, thay vì mình uống ly trà sữa hay là ly bia thì mình thôi mình uống ly nước mía, nó tốt gấp trăm lần đó. Và tích cực phơi nắng, duy trì phơi nắng, kéo ép gối nếu như cơ thể mà nó mệt, hỗ trợ cho nó ấm lên, hít thở nữa cho thân nhiệt nó tăng lên, thì khi đó mình sẽ vượt qua được những cái giai đoạn mình khó ăn. Bơi, mình nghe nhiều bạn uống chanh muối vài ngày bị ngứa, có nên uống tiếp hay không? Nếu bạn muốn hết bệnh thì bạn uống tiếp, còn nếu bạn muốn cái bệnh nó giữ trong người bạn lại, sau này nó còn thêm nhiều bệnh khác nữa thì bạn ngưng. Đó là chia sẻ thật sự của mình. Bởi vì ngứa là mừng, xả ra phân đen hôi là mừng, một ngày xả ra 4-5 lần là mừng, uống vào đau nhức cơ là mừng, uống vào nổi ngứa từng mảng mọc mụn trên mặt là mừng. Đó. Uống vào phải thấy nó mới mừng, uống vào mà im ru là không mừng. Và hiệu quả nó chưa tới, chưa đủ đô. Nên mà uống ngứa vào là mừng, mừng cực kỳ mừng luôn. Là các bạn chưa hiểu được cơ chế của thải độc, các bạn chưa xem nhiều clip, các bạn chưa coi nhiều cái bình luận và chưa xem nhiều buổi live, các bạn không hiểu rằng các bạn thấy sợ. Ở đâu nhức cơ quá sợ, đau mỏi cổ vai gáy sợ, đau thắt lưng quá sợ, đi tiểu ra bọt sợ, tiểu vàng sợ, đi phân đen hôi sợ, rồi đờm ở cổ họng sợ, tức ở ngực sợ, đau thượng vị sợ, đau vùng bên trái bụng dưới sợ, cái gì cũng sợ hết. Thì phải xem nhiều, hiểu nhiều, biết mới dùng. Nên mình nói mọi người là hãy nạp đủ kiến thức cho mình cơ bản, ít nhất là hiểu cơ thể của mình, hiểu cái phản ứng cơ thể của mình thì cái đó các bạn mới dùng được. Chứ còn các bạn thải độc mà cái gì các bạn cũng sợ thì khó để làm bệnh lắm. Các bạn đã dính hàng trăm năm, 200 năm về cái việc sử dụng thuốc tây, rằng là uống thuốc tây và nó êm. Vậy thì cái êm đó nó giúp bạn thoải mái, nhưng cái bệnh của bạn nó nằm đâu? Đâu ai mà trả lời được là uống thuốc tây nó êm, vậy thì cái bệnh nó nằm đâu? Nó tiêu tan bằng cách nào? Đó là cái cách trị ngọn. Trị ngọn tức là dập ngay cái triệu chứng cho ta có cảm giác thoải mái, dễ chịu. Tất nhiên nó còn có một cái ý tốt là trong khi chúng ta làm việc mà đau đầu quá, sao mà làm việc đúng không? Thôi uống thuốc tây cho nó nhanh hết rồi mình xử lý sau. Nó cũng có một cái phần tốt giúp các bạn, nhưng mà cái tốt đó lâu ngày nó lại hại các bạn. Nó ngủ ngầm những cái triệu chứng, những cái bệnh, nó giấu căn bệnh ở trong cơ thể và rồi đến một ngày nó bộc phát ra, nội u, nội hạch, nội bướu, nội giáp. Đó là nuôi bệnh, gọi chính xác là nuôi bệnh. Còn khi các bạn hiểu được phương pháp chữa lành tự nhiên, phương pháp chữa lành tự nhiên tận gốc, chữa bệnh tận gốc là uống vào phải thải ra. Tất cả các lỗ trên cơ thể nó đều thải ra được. Lỗ tai, lỗ mũi, lỗ mắt, lỗ nào trên cơ thể nó cũng thải ra được. Đó mới là tốt, đó mới là hết tận gốc. Nhưng mà trong quá trình thải độc đó nó rất là mệt, không phải sung sướng gì đâu. Nó không giống thuốc tây uống mà nó êm, hay là buồn ngủ, ngủ giấc dậy là khỏe. Đó là khỏe giả thôi, đó là khỏe giả, nó khiến bạn nuôi bệnh lại. Còn khi các bạn hiểu về phương pháp thanh lọc thải độc tự nhiên thì ban đầu, thời gian đầu có thể là 1 tuần, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, nó rất là khó khăn, vất vả, đau nhức mỏi, khó chịu lắm, bồn chồn lắm, có khi mất ngủ luôn. Nhưng mà sau những cái giai đoạn đó các bạn mới khỏe lên, tốt lên, Ngày hôm nay mình muốn chia sẻ những cái điều như vậy để các bạn hiểu. Hiểu rồi các bạn không sợ bệnh, và hiểu rồi các bạn dễ dàng chữa bệnh cho chính cơ thể các bạn. Tất cả các loại cây cỏ trên quả địa cầu này đều là thuốc. Tất cả những gì bạn thấy ngoài đường đều là thuốc. Bây giờ mình không cần biết tên nó là gì, nhưng mình vẫn có thể bóc thuốc cho các bạn được. Bình âm uống thuốc dương, bình dương uống thuốc âm. Ngoài nóng trong lạnh thì uống cây trung dương, trung âm trung dương. Mà ngoài lạnh trong nóng thì uống trung dương trung âm. Cây nào cũng là thuốc, bất kỳ cây nào cũng là thuốc. Cây lá ngón cũng là thuốc. Cây cần sa càng là thuốc. Cây cần sa là một cây loại thuốc trị bách bệnh, nhưng nó bị phương Tây giấu giếm đi, tịch thu đi, không cho người dân dùng. Ông Hoàng Bảy ở Bảo Hà đúng không? Là người, mình không biết là ông Hoàng Bảy có thật sự là có bên nhà Thánh á. Ông Hoàng Bảy là mình không biết là ông có thật hay không. Nhưng mà ông Hoàng Bảy là một người gắn liền với cây cần sa. Ông là người mang cây cần sa để cứu người Việt Nam, nhưng mà nó bị phương Tây thâu tóm luôn. Mình nói ở đây không có nghĩa là mình nói các bạn mang về trồng hay giấu giếm trồng, tại vì các bạn cũng không biết cách trị bệnh thì các bạn cũng không có biết dùng nó đâu. Nhưng mà mình nói tất cả các cây trên thế giới này, bạn mở mắt ra bạn nhìn thấy cây cỏ nó là thuốc. Nên là cuộc đời này ông trời ông cho ta hết rồi mà chúng ta không có biết biết ơn, không biết dùng. Ông trời cũng cho chúng ta muối, cho chúng ta chanh, cho chúng ta cây cỏ vạn vật đều là thuốc cả. Ánh nắng cũng là thuốc, nhưng mà chúng ta không biết, chúng ta chê. Phương Tây đã đưa vào cái não của các bạn là nó độc hại, muối độc hại, chanh lũng bao tử, đường gây tiểu đường, muối gây huyết áp, muối gây suy thận, hoàn toàn sai. Chỉ là chúng ta chưa biết áp dụng. Mình tăng lên 2 trái 2 thìa muối và duy trì mà 2 tuần nay vẫn đi lỏng. 2 muối 2 trái đi lỏng là bình thường. Nếu bạn cảm thấy quá trình mà cơ thể của bạn xả ra, bạn khỏe rồi thì bạn giảm liều lượng lại 1 thìa là bạn không đi lỏng nữa. Còn khi nào bạn quen như mình á, mình hiện tại là có thời gian khoảng 2-3 tháng gì đó, 2 thìa muối mình vẫn đi lỏng. Nhưng mà hiện tại 2 thìa muối không đi lỏng nữa. Nhưng mà mình mỗi ngày mình duy trì 1 thìa 2 thìa, hai thìa tùy vào cơ địa của mình muốn bao nhiêu nha, nhớ lắm. Khi các bạn uống thanh lọc buổi sáng, lượng muối nó khá đủ rồi thì bạn uống nước mía trong ngày á, bỏ một tí cho có khoáng thôi, không cần bỏ nhiều. Chị uống chanh muối hột gần 1 tháng rồi. Chị có viên sỏi thận trái 6mm. Uống lâu ngày có bị mất máu không em? Em từ khi em biết sử dụng chanh muối hạt á, là em khoảng tầm 40 mấy ký. Và bây giờ sau khoảng 1 năm mấy em dùng thì em là 57 ký. Thế thì em đâu mất máu đâu đúng không? Quan trọng là mình biết dùng như thế nào, và mình biết bổ sung thức ăn dinh dưỡng ra sao. Các chị dùng các chị bổ sung thêm nước mía, bổ sung thêm thức ăn, bổ máu, bổ khí, bổ huyết. Đó, thức ăn chúng ta mỗi ngày đều đủ dinh dưỡng rồi. Nhưng cái quan trọng trước tiên là chúng ta thanh lọc cơ thể cho nó sạch cái đã. Thì thức ăn nào nó cũng hấp thu, nó hấp thu đủ, dư thì nó thải ra. Đó. Em muốn chanh muối 2 năm rồi, liệu có mất máu hay không? Nếu mà mất máu làm sao mà em tăng được 10 ký? Thời gian chúng ta xả ra thì nó phải giảm, nó phải xúc. Đa phần là vậy. Có người không xúc, có người tăng. Họ ăn ngon miệng thì họ tăng. Nhưng mà đa phần là mọi người xúc, xúc ở đây không phải là mất máu, mất khí, mất huyết, mất xương, mất thịt, mà là mất ở đây là mất những cái độc tố nó ra, là chúng ta khỏe thêm. Còn lại chúng ta ăn uống bù vào. Nước mía là một món bổ máu mà ai cũng có thể uống được, kể cả bệnh tiểu đường. Tuy nhiên bệnh tiểu đường thì ai muốn trị bệnh tiểu đường bằng nước mía thì xem lại clip ở trong kênh YouTube mình. Mình có nói phân tích rõ ra cách dùng ra sao. Chứ không phải là cứ bệnh tiểu đường là uống mía, uống phải hiểu ra. Mình có tập kéo gối vẫn phơi nắng thể dục hả? Phương Lan Nguyễn đọc lại nè. Mình uống mỗi sáng là một chanh và một muối, uống 3 tuần rồi mà chỉ 3 ngày gần đây cứ thấy ăn tối vào đã bụng rồi. Phân tích lại nè, uống được 3 tuần, 20 ngày đi. Uống được 20 ngày, một chanh một muối, liều lượng ổn. Tuy nhiên thì dạo này buổi tối ăn vào nó hơi đau bụng. Thì mình nói rằng là các triệu chứng về dạ dày, trào ngược HP đó, chứ chưa nói vấn đề mà lũng loét nha, vùng lũng loét hang bị kích thích đó, thì nó càng khó hơn nữa. thì nó cần phải thời gian lâu hơn. Vấn đề trong ngực dạ dày phải đi ít nhất 2 tháng nó mới trọn vẹn. 2 tháng duy trì đều đặn nó mới trọn vẹn. Còn trong cái khoảng thời gian 1 tháng rưỡi đổ lại, có những thời gian nó đau, nó buốt, nó nóng lên. Trong cái giai đoạn đó hoàn toàn bình thường, không có gì đáng lo hết. Bởi vì có những cái giai đoạn nó bắt đầu là nó làm sạch và bắt đầu là nó chữa lành, nên là mình sẽ cảm thấy khó chịu. Hơn nữa, những người bị các vấn đề về đường ruột dạ dày thì buổi sáng nên ăn nhẹ thôi hoặc không ăn càng tốt. Nó học ăn khoảng chế độ 16-8. Có nghĩa là trong vòng 16 tiếng là nhịn, 8 tiếng là ăn, trong vòng 8 tiếng đó chia thành 2 buổi sẽ là tốt nhất. Ví dụ 16-8 có nghĩa là ví dụ bạn bắt đầu ăn buổi đầu tiên là lúc 10 giờ sáng. Thì đến tầm 4 giờ chiều bạn ăn một buổi nữa là buổi cuối cùng trong ngày, và bạn nhịn đến 10 giờ sáng mai. Đó, nó lặp đi lặp lại như vậy, ăn một ngày 2 buổi thôi. Ăn chế độ 16-8 sẽ cực kỳ tốt cho người bị dạ dày. Thực ra thì không cần uống chanh muối luôn, chỉ cần ăn 16-8 thôi là hết đau dạ dày rồi. Nhưng mà nó lâu hơn, nên mà quá trình chúng ta ăn uống chanh muối hạt mà chúng ta ăn 16-8, hoặc là bỏ một buổi sáng đi, hoặc là buổi sáng ăn củ khoai, củ mì hay là ly ngũ cốc sữa hạt gì thôi là ok rồi. Và buổi tối các bạn không có nên ăn sau 17 giờ. Chứ có nhiều bạn buổi tối đi nhậu xong rồi kêu sao mai nó đau quá, thì các bạn không cho bao tử của các bạn nghỉ ngơi trong khi nó đang bị tổn thương, mà buổi tối bắt nó nhậu rượu nữa, nhậu bia nữa, rồi ăn uống sa đọa buổi tối nữa, toàn là chất khó tiêu. Nó đồ nhậu toàn là chất khó tiêu không à. Đó thì nó đau, nên là bình thường trong vòng 1 tháng rưỡi đổ lại có những ngày nó đau khó chịu bình thường, chúng ta vẫn cứ uống không sao hết. Quan trọng là kiên trì, sự kiên trì của anh chị đến đâu. Chứ anh chị thấy đau các anh chị sợ bỏ, nhức cái bỏ, ngứa cái bỏ, đi vệ sinh nhiều quá bỏ, thì thôi duyên đến đâu chấp nhận đến đó. Mình chỉ chia sẻ như vậy thôi, còn ai đủ duyên áp dụng, ai đặt lòng tin nhiều thì người ta hết bệnh. Tại sao rất là nhiều người hết bệnh, nhưng mà tại sao cũng có người, nhiều người uống mới có 4 ngày la làng rồi. Họ mới có 4 ngày là họ không có niềm tin nữa rồi, thì kiểu gì mà chữa bệnh. Mới uống có 4 ngày la làng rồi chửi rồi mắng vốn mà. Ai làm gì mà mắng vốn? Có ai cậy miệng anh chị bỏ muối vào không? Hay là có ai cậy miệng bỏ chanh vào rồi thu tiền không? Không có. Anh chị uống anh chị phải chịu khó tìm hiểu, người ta đã cho không anh chị rồi. Không có lấy anh chị 1.000 đồng nào cả, anh chị phải chịu khó mình tìm hiểu. Mình bỏ ra 1 tiếng để mình xem clip, để mình đọc bình luận, hiểu cái đã rồi hẳn dùng. Mọi người chưa hiểu mọi người dùng cái là nó xảy ra triệu chứng phản ứng, cái là đi hỏi, hỏi không được cái là bỏ. À, thậm chí là hỏi không trả lời cái là bắt đầu là nảy sinh ra cái tâm là ganh ghét. Tại vì mình rất là nhiều tin nhắn, không phải tin nhắn nào mình cũng kiểm tra được. Mình ước chừng bây giờ chắc khoảng là hơn 10.000 tin nhắn rồi, mà mình không thể nào mình kiểm tra được. Bởi vì mình còn công việc của mình nữa, mình phải làm công việc, mình kiếm tiền nữa. Mình làm YouTube gì được mấy đồng? Mình làm YouTube này được mấy đồng đâu, nó không đáng một cái gì hết á. Mà nó có động lực cho mình làm YouTube thôi. Còn lại mình làm Facebook hay là trước đây mình chơi TikTok đó, nó đâu có một xu ke nào đâu, nó không kiếm được kinh tế cho mình. Nhưng mà cái mục đích chia sẻ này của mình chỉ là chia sẻ cho không mọi người, giúp mọi người khỏe hơn, có sức khỏe tốt hơn, bỏ bớt thuốc đi, không có cần phải uống thuốc nữa. Đó là cái mong muốn của mình, chứ mình đâu bắt anh chị làm gì đâu, không cần anh chị làm gì cho mình hết á. Anh Bơ ơi, em hỏi anh câu này trong nhiều buổi live mà vẫn chưa được anh trả lời, mong anh trả lời giúp em để có động lực uống tiếp với. Em uống chanh muối mà thấy mình sụt cân quá, giờ phải làm sao hả? Trong quá trình uống chanh muối, em hoàn toàn có thể bổ sung thức ăn thêm, chứ không phải là chỉ có uống chanh muối là không ăn không uống gì cả. Anh vẫn hay nhắc mọi người là nấu công thức mía gừng uống đi, nếu như mà cảm thấy cơ thể hàn lạnh, ốm yếu, gầy còm, thiếu máu. Và anh cũng thường nói rằng là mình uống chanh muối hạt vào 10 người thì 6 đến 7 người họ bị sụt cân. Sụt cân ở đây không phải là mất máu, mất xương, mất thịt, mà là ở đây là mất đi cái bệnh. Mà cái bệnh nằm trong đường ruột bẩn chứ đâu. Mình xả nhiều quá thì nó lại sụt cân. Mà sụt cân này đối với mình nghĩ là nó tốt. Cân này là cân cái phân nó ra thì nó càng tốt. Phân nó là phân bệnh, phân độc tố. Nên là khi mà xả ra rồi, đường ruột khỏe, dạ dày khỏe rồi, các bạn ăn cái gì vào nó cũng dễ hấp thu, uống cái gì vào nó cũng dễ hấp thu. Các bạn hoàn toàn có thể mua những cái món thực phẩm, mình thì mình không chuộng thực phẩm chức năng, hay là mình không có khuyên mọi người uống thuốc Tây hay là các sản phẩm Tây Y. Nhưng mà Nam Bắc gì, Đông Y gì, món nào mà ngon bổ dưỡng các bạn có thể bổ dưỡng thêm, đâu có ảnh hưởng gì đâu. Các bạn uống vào các bạn khỏe, các bạn ăn dinh dưỡng và các bạn khỏe. Hay là uống nước mía vào thì các bạn cũng khỏe. Thì nó từ từ nó lên. Mọi người ốm một chút nhưng mọi người khỏe hơn thì mình thấy nó vẫn là lời mà. Bây giờ cho ốm là 3kg, 4kg đi. Có người ốm họ mừng, bởi vì tạng họ là tạng to người, họ muốn được giảm cân. Nhưng có nhiều bạn, ví dụ như tạng của mình đi, tạng của mình 57 kg, bây giờ uống cái tự nhiên còn có 52 kg, mình cũng xót ruột chứ. Nhưng mà nếu như cơ thể mình khỏe hơn, mình vẫn sẽ hài lòng và mình sẽ ăn lại, mình uống lại những cái món nào đó nó bổ sung, mang lại dinh dưỡng cho mình, hạn chế những cái thứ tinh luyện công nghiệp đi, thì chúng ta có sức khỏe thôi. Chứ chúng ta bây giờ chúng ta dưỡng cái dạ dày của chúng ta 2 tháng nó khỏe quá rồi, bắt đầu chúng ta vẫn bê tha, cũng ăn đồ công nghiệp, cũng uống Coca, Pepsi, cũng ăn đường tinh luyện, muối tinh luyện đó, rồi đồ ăn công nghiệp ăn nhiều quá, rồi các bạn cũng sẽ theo lối cũ thôi. Các bạn bị bệnh về lối sống là do các bạn sống sai. Thì khi các bạn dùng chanh muối hạt rồi, nó cũng giúp các bạn thay đổi về cái lối sống một chút rồi. Khi hết bệnh rồi, các bạn phải tự ý thức rằng là chúng ta nên ăn gì và không ăn gì. Chúng ta không quá cực đoan trong vấn đề ăn uống, nhưng mà chúng ta hạn chế chừng nào chúng ta khỏe chừng đó. Đó, chúng ta ăn cái gì vào, chúng ta biết chúng ta ăn cái đó. Và nếu như mà cảm giác ngày hôm qua mình ăn nhiều đồ độc quá, ngày mai mình uống nhiều muối, nhiều chanh một chút, nhiều nước một chút, cho nó xả ra đi. Đừng có giữ những cái độc tố trong cơ thể này. Phân nó giữ, càng giữ trong cơ thể càng nhiều bệnh, mà một bệnh nó phát sinh cả 10 bệnh khác. Ví dụ như là tiểu đường, suy thận, gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, huyết áp cao, rồi xương cơ khớp, cho đến là nhức mỏi, nổi ban ngứa. Đó, nguyên một cái combo của bệnh tiểu đường, huyết áp nó gây ra. Đó là những cái về lối sống. Tiểu đường thì thẳng trẻ chẳng thể nào là chẳng gây ra gan, qua thận, qua huyết áp, qua xương. Vì hệ miễn dịch nó mất rồi còn đâu nữa mà nó không bệnh. Em bị bệnh tiểu đường, cho xin công thức để em uống nhé. Tiểu đường thì vào xem clip nha, không chia sẻ ở đây, bởi vì nó rườm rà lắm. Xem đi hiểu rồi mới dùng được. Bơ trước kia sáng nào chị cũng đi đại tiện, có ngày đi 2 lần rất là bình thường. Nhưng ngày đầu chị uống chanh có quặn rồi đi lỏng, giờ không đi lỏng cũng không quặn, có sao không bơ? Chị uống gì? Vậy cho em biết chị uống cái gì chứ, và uống bao nhiêu, uống bao lâu. Làm nông không mặc áo tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời có được tính là tắm nắng không vậy? 50% thôi. Bởi vì mình có làm một clip mình nói rằng là tắm nắng khác với lại gian nắng. Tại vì lúc mà bạn làm nông á, bạn chỉ tập trung vào bạn làm nông, chứ bạn đâu có tập trung vào việc bạn phơi nắng. Còn phơi nắng là làm sao mình phải ngồi mình hưởng thụ, mình thích nghi, mình tập hít thở kèm với cái việc đó. Có nghĩa là tắm nắng trong thư giãn. Chứ không phải là mình cởi nắng ra. Tất nhiên nó vẫn là tốt, nhưng mà là không tốt đâu. Nhưng mà theo mình thấy nó chỉ 50-60% thôi. Có nghĩa là vẫn tốt, vẫn ra mồ hôi được, vẫn tốt. Nhưng mà cái việc các bạn kết hợp là tập trung vào việc phơi nắng, cho rỉ mồ hôi ra thì quá tốt rồi. Còn không là chỉ ấm người thôi. Và các bạn tập hít thở sâu, vận động nhẹ, đó mới là gọi là phơi nắng nha. Còn mà các bạn mà chạy Grab ngoài đường gọi là phơi nắng không đúng. Nó hoàn toàn dường như không có hiệu quả, dường như không có hiệu quả luôn á. Tại vì các bạn mặc đồ và các bạn tập trung vào cái việc bạn làm việc, chứ bạn không phải là phơi nắng. Và mặc đồ nó đâu có được gọi là phơi nắng đâu. Nắng nó phải đi trực tiếp vào da, và da nó phải thải trực tiếp ra ngoài, chứ không phải là còn một lớp áo nó che lại. Đó, mình phân biệt cho mọi người dễ hiểu nha. Nhưng mà cứ làm nông cởi trần ra là khỏe rồi, ra mồ hôi được là khỏe rồi, mà uống muối vô nữa là càng khỏe. Uống muối vô phải thải ra đường da là ngon. Tại sao lại là mồ hôi nó có vị mặn? Tại vì mặn là mồ hôi là vị mặn của muối cũ. Muối cũ cần phải được thải ra ngoài thì mình mới nạp muối mới vô được. Cơ thể mình nó cần luân phiên như vậy. Mình uống được 1 tuần rồi mà vẫn đi tiêu chảy, ổn đúng không bơ? Mình uống 1 tháng rưỡi vẫn tiêu chảy, nhưng mà bạn nói tiêu chảy là sai. 1 tuần rồi vẫn đi lỏng, chứ không được nói là tiêu chảy nha. Uống và đi lỏng khác hoàn toàn với việc mà tiêu chảy nha. Đó, mọi người cứ quan sát cơ thể đi. Mình uống 1 tháng rưỡi với liều cao vẫn đi bình thường, đi lỏng bình thường. Đi được thì mừng hết lớn. Uống mà không đi mới mệt á. Anh ơi, em muốn chanh muối mà không có phơi nắng, thay vào đó em đi đá banh được không anh? Đi vận động cũng là tốt, nhưng mà anh gọi là ánh nắng là một thứ chúng ta không có thể thay thế bằng một phương pháp khác. Bởi vì không chỉ nắng, nó chỉ là nóng đâu, nó cung cấp cho ta nhiều thứ lắm. Nắng là của trời cho, nó là một phương pháp trị bệnh, nó không phải đơn giản đâu. Nên là thỉnh thoảng cho cơ thể mình tắm nắng một chút, tắm nắng, cởi hết ra thì càng tốt. Còn không thì cởi cái người thôi, che cái đầu lại nếu sợ nắng nha. Không phơi nắng được mình nằm nệm ngải cứu, thay tắm nắng được không bơ? Được, nhưng mà nó không, mình nói rồi, không có một phương pháp nào thay thế tắm nắng được. Tắm nắng không có thay bằng hơi lửa được, hay là ngải cứu được. Tuy nhiên là ngải cứu cũng tốt, nhất là những bạn bị thận á, thì cứ bắt cái phần lưng cho nó ấm cái thận lên. Mỗi tối đều tốt. Nhưng mà có nắng vẫn nên thêm, bởi vì nắng là một thứ không thể thay thế nha. Nắng là thứ trời cho. Trời cho cái gì miễn phí đều tốt hết, không có cái gì trời cho mà xấu hết. Anh ơi em muốn ngâm chanh muối lâu năm uống tốt không anh? Chanh muối lâu năm thì nó là tốt, nhưng mà để thanh lọc cơ thể thì chanh muối hạt nó tốt hơn vào buổi sáng sớm. Cho nên là mỗi nhà đều vẫn phải nên có một hũ chanh muối lâu năm, 10 năm thì càng tốt. Ngâm đến khi nào mà nó đen thui á. Mẹ em huyết áp thấp được không? Bơ huyết áp thấp thì xem clip của anh bên kênh Bơ Thực Vật Á Sữa nha. Huyết áp thấp thì xem cho mẹ xem mấy cái clip của anh nói về cái việc mà trong YouTube anh cũng có đăng rồi đó. Để mình lưu ý cái gì, mình cần làm gì và mình cần không làm cái gì. Còn uống được chứ không phải là không được, nó chỉ khó hơn người thường một chút thôi. Cũng có rất là nhiều chị là huyết áp thấp uống khỏe mỗi ngày, nhưng có một số bạn là uống vào chị uống nổi lạnh người, nên là cần phải xem clip, cho mẹ xem clip và cho em xem clip. Em ơi bình thường anh không ở chua, sau khi sử dụng chanh muối được 5 ngày thì ở chua, như vậy có bình thường không em? Là tốt. Đối với em nha, triệu chứng đang nhẹ uống chanh muối vào nặng hơn là tốt. Nó uống vào nó thay đổi nó lùng sục ở trong đó để nó làm vệ sinh, nó chữa lành thì nó phải nhiều hơn mới tốt. Giống như cái việc mà đơn giản thôi, anh bị té xe xước cái đầu gối đúng không, anh nhỏ muối vô thì nó rát lắm thì là tốt, nó rát thì nó mới vệ sinh, nó diệt khuẩn trong đó thì là tốt. Nhưng mà sau cái rát đó nó nhanh lành hơn đúng không, cứ muối hạt pha ra hay nước muối sinh lý cũng được đổ vô thì nó sẽ rát nhưng mà nó nhanh lành, nó khó chịu nhưng nhanh lành. Thậm chí anh vắt chanh vô cũng được, chanh muối anh xả vô luôn cũng được. Cái dạ dày mình còn dùng chanh muối được mà, huống gì là cái vết thương không dùng chanh muối được. Nên là đừng có lo, uống vào chỗ ra nặng hơn là tốt, nhưng mà nó chỉ một cái giai đoạn ngắn thôi. Chị bị viêm gan B 26 năm, mấy tháng trước đi xét nghiệm men gan hơi cao, chị có scan gan chỉ số tốt, liệu chị uống chanh muối lâu ngày có hết bị viêm gan? Dạ có, uống nhiều chanh. Lượng muối thì bắt đầu nửa thìa cho đến một thìa hoặc thìa rưỡi nếu có thể trong thời gian vài tháng. Còn lại chanh chị có thể uống 2, 3, 4, 5 trái chanh, tăng từ từ, 1, 2, 3, 4, 5 trái chanh tăng từ từ lên. Đây người khỏi rồi mà, chứ mình nói phét đâu, gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ là nửa tháng hết sạch. Anh ơi, em muốn chanh muối buổi sáng không phơi nắng mà đi đâu? À, trả lời rồi. Mình uống chanh muối hạt hơn một tháng mà thấy nhiệt miệng quá, khi nào hết ạ? À, hết thì mình không biết khi nào hết, bởi vì mỗi người một trạng thái khác nhau. Nhưng mà uống và nhiệt miệng nó ra có nghĩa là cơ thể của chị đang có vấn đề ở bên trong. Nếu như chị sợ hãi, chị dừng thì lâu lâu chị cũng phải bị. Nhưng nếu chị muốn không bị nữa thì chị phải uống nó thời gian lâu dài thì tự dưng nó khỏi, nó không có những cái biểu hiện nó ra nữa. Em cũng đã từng mà, em tháng nào chả nhiệt miệng, tháng nào chả đau họng 2 đến 3 lần, tháng nào chả sổ mũi 20 ngày. Viêm mũi dưỡng mà, một tháng uống thuốc 28 ngày, còn 2 ngày là chịu đựng không uống thôi. Còn ngày nào chả phải uống thuốc, tháng nào chả phải uống thuốc đau họng. Rồi mua cái gì gheo bôi nhiệt miệng nè, suốt ngày nhiệt miệng thôi. Rồi bụng lưng, mụn mặt, mặt em mà mặt da dầu, bây giờ hết sạch dầu luôn. Giờ kiếm miếng dầu hơi khó. Bây giờ có tập thể dục thì nó cũng có một tí dầu, tất nhiên tập thể dục nó ra mồ hôi nó kèm dầu là bình thường. Nhưng mà vấn đề là hồi trước á, quét một cái là chuyện offline được luôn, nhưng giờ tự nhiên đâu hết rồi. Muốn nó hết thì mình phải chịu qua những cái giai đoạn khó khăn, đó là chữa lành tự nhiên. Còn mà không muốn chữa lành tự nhiên thì theo chữa lành khoa học thì nó sẽ êm liền, uống vào cái một hai hôm sau nó hết liền. Ai cũng có quyền lựa chọn thôi, không bắt ép ai cả. Bị lạnh là mình uống gừng hả anh? Em đang cho công ty mấy nay người ớn lạnh, nếu mà lạnh em uống mía gừng muối thì nó vừa bổ sung đường, nuôi tế bào nè, giữ máu huyết nè, làm ấm cơ thể nè. Gừng ở trong đông y thì nó là mang tính ấm, khí ấm tính liễm, liễm tức là giữ lại, ấm mà giữ lại trong cơ thể. Còn xả là nó cũng là mang tính ấm, nhưng mà nó lại là tính tính dán, tính xúc, nhưng mà tính dán. Xúc có nghĩa là nó sẽ đẩy ra ngoài. Nhưng mà những người đang hàng lạnh thì uống gừng tốt hơn uống xả. Uống xả là xả ra ngoài á. Uống mật ong với chanh được không em Bơ? Uống thì được, nhưng mà uống để làm gì cả? Còn uống thì chắc chắn được rồi, tốt chứ có cái gì đâu. Chào Bơ, mình viết dở, mình uống chanh muối đến nay được 1 tháng rưỡi. Chanh là được 1 tháng rưỡi nè. Cao huyết áp tiểu đường về chỉ số đẹp. Đó, cao huyết áp và tiểu đường về chỉ số đẹp. Và đâu cần dùng thuốc nữa đâu. Nên là nếu trong live mình đã từng có anh chị cô bác nào đã từng dùng rất là nhiều tiền để mua thuốc, thậm chí là tiền tỷ để mua thuốc, để trị gút, trị tiểu đường, hay là trị táo bón, hay là trị dạ dày, hay là trị thận, trị huyết áp, mà bỗng dưng bây giờ dùng muối á, mà có vài chục ngàn thôi mà khỏi được bệnh á, thì anh chị nhớ là làm việc thiện, việc tốt, bởi vì nhân duyên mang cho mình lại một cái sức khỏe tốt, không có tốn chi phí, thì mình phải dành điều thiện, không phải làm cho mình không bao giờ nhận đâu. Hãy làm một điều thiện gì đó giúp đời, giúp người, giúp những người khó khăn thật sự. Đừng có ủng hộ vô cái tài khoản của ai hết á, tự mình làm đi. Không có ủng hộ cho tài khoản nào, không có tài khoản nào là an tâm hết á. Mình đã trải qua rất là nhiều chương trình thiện nguyện từ thiện rồi. Và mình cũng biết sự thật đằng trong, đằng sau những cái công trình từ thiện đó là như thế nào, nó đều là công việc từ thiện hết, nó không phải là nghề, nó gọi là nghề từ thiện rồi. Mình ở Đà Nẵng một năm, mình đã biết không dưới 10 nhóm làm từ thiện. Và 10 nhóm mình làm từ thiện thì hết 11 nhóm ăn chặn từ thiện rồi, kể cả chung cấp thai nhi miễn phí, người đứng tên là Đặng Quốc Thịnh. Mình cũng muốn làm một clip về Đặng Quốc Thịnh, gọi là ông chùm chung cấp thai nhi miễn phí ở Đà Nẵng và ăn chặn như thế nào. Mình không ngán ai đâu. Mình đã từng đi với Đặng Quốc Thịnh 1 tháng rưỡi và mình biết cái cách ăn chặn từ thiện mỗi tháng được bao nhiêu trăm triệu, để vào ngân hàng nào, cách ăn ra sao, thu tiền như thế nào, mình đều nắm rõ hết. Nên là mình mất rất là nhiều niềm tin vào các nhóm từ thiện, các nhóm chôn cất thai nhi miễn phí. Thậm chí là một người ở chùa Quán Thế Âm Đà Nẵng, mang một thầy chùa Quán Thế Âm Đà Nẵng có cái tên làm việc ngày xưa chôn cất thai nhi gọi là Tế Điên, một người có chức ở trong chùa Quán Thế Âm Đà Nẵng, với lại Đặng Quốc Thịnh cũng là một. Chắc chắn trong đây có người biết Đặng Quốc Thịnh là ai. Đặng Quốc Thịnh chôn cất thai nhi ở Đà Nẵng miễn phí, nhưng mà không hề miễn phí đâu, có đường dây ăn tiền hết. Mình đi đúng 1 tháng rưỡi, hàng ngày hàng giờ mình biết hết. Mình mà lên một clip là coi như xong rồi, mình có chứng cứ hết. Nhưng mà mình suy nghĩ là mình có nên làm hay không. Nên là làm từ thiện á, đặt cái tâm mình vô tự làm đi, đừng ủng hộ ai, bất kỳ số tài khoản nào. Tháng đầu tiên mình dùng chanh muối theo hướng dẫn thì có đi vệ sinh được, nhưng giờ uống thì lại không đi như tháng đầu. Mình làm văn phòng không có thời gian tắm nắng thì ổn không ạ? Thứ nhất là bạn làm văn phòng thì bạn ngồi rất là nhiều, mà ngồi nhiều mà ít tắm nắng, ít vận động, ít hỗ trợ cho cái đường ruột của mình nó khỏe lên thì nó lại khó đi. Thế nên là mình uống nhưng mình vẫn phải cố gắng hỗ trợ cho cái bụng mình bằng việc là đi bộ nhiều nè, rồi hay đạp xe đạp nè, hay xoa bụng nè. Và uống tất nhiên là khi mà mình khó đi vệ sinh thì mình xem lại cái liều lượng của mình ra sao, lượng nước của mình có đủ hay không. Còn các bạn chat mà các bạn không cho mình liều lượng, mình không biết đường nào mà tư vấn luôn. Chat phải cho mình biết là liều lượng mình uống nè, mình uống được bao lâu nè, mình uống một ngày 1 cử hay 2 cử nè, rồi trước đó mình bị táo bón mấy ngày đi 1 lần nè. Nó phải kỹ một chút thì mình chia sẻ cho nó dễ, mất công mình comment rồi lát nữa lại trôi tin nhắn, lại không biết, không trả lời được. Bơi dạo này thi thoảng chị bị huyết áp cao thì phải làm sao? Tập hít thở sâu đi chị. Đó, chị có uống chanh muối không mà chị tập hít thở sâu? Tại em cũng không nhớ chị là ai nữa. Chào bơ, chị uống chanh muối hạt đã được 3 tháng. Khoảng 1 tháng nay chị bị ho, và ho nhiều vào buổi tối từ 1 đến 3 giờ sáng. Chị 50 tuổi, nặng 47kg. Uống 1 muối 2 chanh hả? 1 muối 2 chanh, 1 thìa muối 2 chanh, 3 tháng. Ho hả? Chị uống, chị nấu mía gần chị uống đi. Chị nấu mía gần chị uống, 47kg, 50 tuổi hả? Chị thỉnh thoảng chị nấu thêm, bây giờ chị nấu thêm mía gừng, có xả nữa cũng được, mía gừng xả muối công thức em ghi ở trên đó, chị hỗ trợ uống thêm. Và nếu có nắng chị tích cực chị phơi nắng, tập hít thở sâu để làm gì cho cái phổi mình nó khỏe. Uống cái công thức này vào cũng khỏe phổi, khỏe tim, khỏe máu, tăng thân nhiệt cơ thể lên kèm với việc phơi nắng hít thở sâu nữa thì chị sẽ hỗ trợ được. Bởi vì có thể mọi người ngủ trong môi trường máy lạnh, ngủ trong môi trường máy lạnh buổi tối đến sáng nó rút hết nước, nó khô phổi luôn, thì nó bắt đầu nó ho, nó khó chịu. Nên nếu như những ai mà ngủ máy lạnh mà buộc không có thể thay thế được á, thay thế bằng quạt được á, thì mọi người cho mình một thau nước để vào phòng, thì khi đó máy lạnh nó sẽ hút cái nước ở cái thau đó và nó sẽ hạn chế hút nước ở cơ thể mình. em bị hội chứng ruột kích thích, em muốn liều lượng chanh muối như thế nào phù hợp sưng hang với hang vị hả? Rồi cái này là khó, nên là em bắt đầu bằng 1/4 thì cà phê muối hạt thôi, cũng 300 ml nước ấm. Lớp này thì em từ từ hạn uống chanh, em hãy uống muối như vậy thôi khoảng 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày khi em cảm thấy nó êm rồi đó. Tất nhiên uống vào nó khó chịu nha, chứ không phải dễ chịu đâu. Đó, em mà chịu khó được á, trong vòng 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày thì bắt đầu là em bắt thêm lát chanh. Và những ngày sau mà khi em bắt đầu bắt chanh thì khả năng nó sẽ khó chịu thêm tí nữa, nhưng mà không sao, cái triệu chứng nó chỉ 1 2 3 ngày thôi. Khi đó em bắt đầu em tăng đến khi nào mà em tăng được nửa trái chanh và em lên được một thìa muối là ngon. Nửa trái chanh một thìa muối là ngon, và khi nào êm rồi, sau khoảng 2 tháng mà êm rồi, 2 tháng có thể là nó chỉ đỡ khoảng 70% thôi, chưa có đỡ nhiều đâu. Nhưng mà lúc đó em có thể tăng thêm, có thể hơn một thìa muối một tí và một trái chanh là ngon nữa. Là bắt đầu em duy trì khoảng 2 3 tháng là em sẽ sạch sẽ luôn á. Em uống được 2 tháng mà giờ đau lưng quá anh ơi hả? Em cũng phơi nắng và xuống được 5kg rồi. Vậy xuống được 5kg là tốt hay là không tốt? Tại vì thể trạng ốm quá xuống 5kg là sót. Nhưng mà có nhiều người mập mà xuống 5kg họ mừng. Ừ, nhưng mà dù là ốm hay mập xuống ký là xuống ký khỏe, chứ không phải là xuống là tiều tụy nha mọi người. Còn trường hợp có một số người bị huyết áp thấp, máu huyết kém á, mà bị tụt ký như vậy lo lắng nhiều á, thì phải bổ sung thêm công thức nước mía mình ghi ở trên á. Công thức mía xả gừng chanh muối, tùy vào cái mức độ huyết áp của mọi người mà mọi người cân chỉnh lượng muối và lượng gừng nha. Lượng muối và lượng gừng tùy vào huyết áp. Đó. Còn lại mọi người cứ bổ sung thêm nước mía đó, mình vẫn nhắc mọi người bổ sung nha, chứ không phải cứ chanh muối không đâu. Chanh muối trong thời gian đầu để thanh lọc thải độc. Rồi song song đó mình vừa thanh lọc vừa sử dụng những cái thực phẩm hay nước uống hay thức ăn mà bổ sung dinh dưỡng cho mình để mình cân chỉnh lại cơ thể, chứ không phải là cứ chanh muối hạt mía cả ngày vậy đó. Chị bị viêm dạ dày uống được 2 đến 3 muỗng cà phê. Uống được 2-3 muỗng cà phê chanh với nước non, sữa cà phê muối được nửa tháng rồi. Miệng đắng lưỡi trắng mấy tháng rồi. Không hiểu luôn á. Chị bị dạ dày trào ngược, uống 2-3 muỗng cà phê chanh, là mấy cà phê mấy chanh với non nữa. Cà phê muối được nửa tháng rồi. Nửa muỗng cà phê muối, chị uống 2-3 muỗng cà phê chanh với non nửa cà phê muối được nửa tháng rồi, miệng đắng lưỡi trắng mấy tháng rồi. Thì nói chung chị cứ tiếp tục chị duy trì đi, em không hiểu. Mẹ em uống được 2 tuần rồi mà nay đau bụng ngầm chán ăn thì làm sao anh Bơ hả? Cố gắng tiếp tục em ơi, nấu thêm công thức mía cho mẹ uống, còn nếu không là cho mẹ uống từ từ lại uống muối, uống công thức mía sẽ gần chanh muối đi để cho mẹ phục hồi sức khỏe thời gian cái đã. Tại vì uống công thức nước mía sẽ gần chanh muối á thì mẹ không cần ăn nhiều, mẹ ăn ít hoặc không ăn mẹ vẫn không mệt. Cô trách cái cô gì ta, cô Hạnh gì đó. Cái cô gì nãy mình đọc á mà cô Hạnh Mỹ á, con chưa hiểu cô viết lắm, nhưng mà cô phải uống mình bị vấn đề về dạ dày, mình phải uống tính theo vài tháng á, 2-3 tháng, chứ không phải là mình uống 1 tháng hay 1.5 tháng là xong đâu. Với lại con chưa hiểu ý của cô lắm. Chào Bơ, mình uống được 20 ngày có thể bình thường hả? Bình thường thì tăng muối tăng nước đi cho nó khác thường. Đường phèn có tốt không Bơ ơi hả? Mình thấy đường phèn bây giờ toàn nấu bằng đường tinh luyện. Chê. Không an tâm, không dùng được. Đường phèn, đường phổi bây giờ toàn đường tinh luyện nấu ra. Mình hay uống chanh gừng mật ong tinh bột nghệ sáng sớm, chuyển qua chanh muối hạt được 2 tuần rồi nhưng đi vệ sinh hơi ít tuần đầu, giờ tạm ổn, đang quan sát cơ thể thêm. Vừa uống vừa quan sát cơ thể để mình tăng giảm cho nó phù hợp. Chứ không phải là cứ một công thức mình uống mãi. Mình uống chanh muối hơn 1 tháng mà thấy bị nhiệt miệng quá phải làm sao? Trả lời rồi. Uống chanh muối, muối hột có hỗ trợ thoái hóa đốt sống cổ không Bơ? Mình còn trẻ mà đi khám đã bị vậy rồi. Nó có hỗ trợ tốt bởi vì cái vấn đề về thoái hóa đốt sống cổ, cái máu chốt nó cũng nằm ở máu mà ra. Máu mình nó xấu nó gây ra nhiều bệnh lắm. đó, bạn có thể bổ sung thêm nước mía hoặc là công thức mía sợi gừng chanh muối. Hơn nữa về cái thoái hóa đốt sống cổ, mình có một bài mà hướng dẫn cho mọi người làm, nó cũng hỗ trợ rất là tốt. Mình hỗ trợ combo luôn, vừa uống mía vừa uống chanh muối hạt buổi sáng sớm. Và còn cái bài này mọi người làm vào buổi rảnh rỗi nè, mọi người dùng cho mình một nắm lá lốt, cả rễ thân lá luôn càng tốt, cả thân rễ lá luôn, chứ không phải lấy lá đem đâu. Bởi vì mọi người biết là cái rễ lá lốt là nó có một cái chất gọi là gây tê, nó chất gây tê. Nếu là nhất các bạn nhức răng, các bạn đau răng, các bạn lấy rễ lá lốt các bạn nhai nhai nhai hồi nó tê luôn, nó hết đau luôn. Nó rễ lá lốt nó vậy đó. Một nắm lá lốt với một nắm ngải cứu giã ra, rồi cho một ít rượu vào, cho một ít rượu vào đủ ướp thôi. Xong các bạn làm nóng lên, cho nhúng muối hạt vào và lấy cái đó đắp, quấn vải vào đắp, đắp lúc nóng ấm. Đó, đắp thì các bạn vận chuyển, di chuyển cái cổ của mình nè, ngước trước sau rồi quay nhẹ nhàng đó nha, tức là quay hỗ trợ cho nó, để cho nó thẩm thấu, để cho nó hút độc ra. Đó, nguội mình lại làm nóng, mình làm lại 2-3 lần, mỗi lần như vậy á, thì các bạn làm mà thường xuyên như vậy thì nó rất là đỡ. Kết hợp với việc uống chanh muối hạt, bổ sung nước mía, phơi nắng, tập hít thở, nó thì sẽ cải thiện, chắc chắn sẽ cải thiện rất là tốt. Nếu các bạn thực hiện, càng thực hiện nhiều càng tốt. Anh ơi, em uống được 27 ngày, 2 chanh 1 muối, nổi sẩy đầy người, tầm bao lâu mới hết được anh? Nó hết nhau mau hay là lâu á, nó còn tùy thuộc vào cái mức độ bệnh của em nặng hay nhẹ là một là nha. Thứ hai là em có cái chịu là phơi nắng hay vận động hay là xông hơi hay là ngâm mông hay làm sao cho người em đổ mồ hôi ra nhiều hay không. Càng đổ mồ hôi ra nhiều càng rút ngắn quá trình thải độc và rút ngắn quá trình và thúc đẩy quá trình thải độc nó tốt hơn. Đó, còn anh sẽ không trả lời được chính xác là 3 ngày hay 7 ngày hay là 10 ngày. Nó tùy thuộc vào em nữa. Còn nếu trường hợp mà ngứa quá, em có thể hái lá bàng em nấu, em cho ít muối hạt vào em tắm cho nó đỡ ngứa bên ngoài. Đó là xử lý phần ngọn ngay. Còn lại nếu như mà ra ngứa có nghĩa là tốt, là mừng, là nó đẩy được độc ra rồi. Đó nên em cố gắng em vẫn duy trì, em phải tăng liều thêm. Em có thể tăng thêm một tí muối chanh như vậy cũng được rồi, không có sao hết. Tiếp tục cố gắng làm sao để cho cơ thể mình nó ra được mồ hôi nha. Cảm ơn bơ, mình cũng đang dùng chanh muối bạn hướng dẫn. Dạ, mình tăng lên 2 chanh 2 muối, dùng liều duy trì. À, trả lời rồi. Bị chỉ, chị bị chỉ lâu uống chanh muối được không em bơ? Dạ tốt, uống chanh muối có người mà bị chỉ mà không quá nặng là tự khỏi luôn, chỉ nội chỉ ngoại tự khỏi luôn, tự khô luôn. Còn nếu mà chỉ lâu thì xem lại clip của em có clip về chỉ rồi. Đó là bài diếp cá với lại rau đắng, rồi thêm bài xông muối hay là gắn áp lá chầu. Mình chưa bỏ được thuốc lá và cà phê, có uống chanh muối được không bạn? Dạ được, nhưng mà sau khoảng nửa tiếng, một tiếng bắt đầu mình dùng cà phê. Hoặc là mình kiên cử một chút trong quá trình mình chữa cái dạ dày của mình nếu như bị dạ dày. Tại vì uống cà phê sữa vào nó dễ gây viêm nha. Sữa nó dễ gây viêm chứ không phải cà phê. Và đường tinh luyện nó cũng dễ gây viêm, nên là mình kiêng một chút hoặc là mình uống cách xa xa ra quá trình mình dùng muối. Không sao hết. Mẹ em uống chanh muối được hơn 1 tháng, giờ bệnh dạ dày của mẹ em khỏe rồi anh, nhưng thấy tóc rụng nhiều quá, anh có cách nào cho tóc giảm rụng không? Rồi, anh chia sẻ như thế này về vấn đề tóc nha. Mọi người cũng biết rằng là tóc là tổ máu, có nghĩa là máu huyết tốt thì tóc nó sẽ đen, dài. Nhưng mà máu huyết kém á, thì nó sẽ gây ra bạc, rụng, sơ, rồi đổi màu. Thế nên là khi mà đa phần phụ nữ thì nam thì thấy ít, bởi vì phụ nữ là cần máu huyết nhiều hơn nam, phụ nữ cần máu nhiều hơn nam bởi vì còn tử cung, còn nuôi con bằng sữa mẹ đó, ví dụ vậy, nên là nữ luôn luôn cần máu nhiều hơn nam. Máu huyết là điều mà làm nên cơ thể phụ nữ mà. Đó, thế nên là khi mà máu huyết của chúng ta nó bẩn, nó độc ở trong cơ thể, chúng ta uống chanh muối hạt và nó thải ra, thì trong quá trình nó thải ra bằng tất cả các lỗ nha. Uống muối vào nó thải ra tất cả các lỗ, nó cũng giống như phương pháp thải độc như bộ công anh hay là ngải cứu vậy đó, nó cũng thải bằng tất cả các lỗ. Thế nên là cái tóc nào mà nó xấu nó cũng đi ra theo luôn, nó rụng luôn. Thì đó là đối với mình nha, đối với mình thì đó là tốt, nhưng mà có rất nhiều người họ không hiểu, họ sợ. Tại vì có những người mà bạn của mình á, cũng theo phương pháp uống chanh muối của mình, chanh muối chanh mía gì cũng vậy, nó đều là thải hết. Rồi bắt đầu là họ hỏi là sao mà tóc rụng nhiều quá, rụng nhiều hơn bình thường, sót chứ đúng không, thấy sợ chứ. Tự nhiên mình đang uống cái này mình thấy đỡ cái bệnh này, nhưng mà tại cái bệnh khác tóc nó lại rụng thì lo lắng. Cái là mình mới bảo là thôi, nó thanh lọc máu thì nó vậy, nó đẩy máu bẩn ra thì nó sẽ rụng luôn cái tóc bẩn, tóc hư, tóc xấu. Nhưng mà quan sát thử xem thử là tóc con nó có mọc hay không, thì họ đều trả lời là tóc con có mọc lại. Tuy nhiên có một theo một cái định nghĩa ở bên Đông y nữa. Đông y có nghĩa là uống uống chanh vào mất máu. Mất máu nên là phải rụng tóc. Trường hợp này có chứ không phải là không. Nhưng đối với đó là trường hợp mà uống nhiều, uống dữ lại. Còn uống của mình là uống buổi sáng để thanh lọc thải ra. Nên là cái trường hợp đó thường là xảy ra rất là ít đối với trường hợp mà công thức chanh muối hạt của mình. Tuy nhiên, đối với những người mà máu huyết kém, mình luôn khuyên mọi người là uống công thức mía xả gừng chanh muối để làm gì? Bổ sung máu huyết, làm ấm cơ thể. Mình uống song song, sáng mình uống chanh muối hạt. Còn trong ngày, từ sáng đến chiều mình uống công thức nước mía. Nếu mà gọi là bận bịu quá, trời là bận luôn, thì mình lấy nước mía pha với ít nước lọc, rồi có thể đập nhánh gừng rồi cho muối hạt chanh bắc vào. Tuy nhiên là công thức này nó không có ngon bằng công thức nấu ở mình ghi ở trên nha. Nên là đối với những người phụ nữ mà máu huyết kém, phụ nữ mới sinh, thiếu máu huyết rồi tới tháng đau bụng kinh đó, thì các bạn bổ sung thêm công thức nước mía. Nó có gừng, nó làm ấm cơ thể lên, tăng thân nhiệt lên để cho máu mình không có bị lạnh, cơ thể không bị lạnh đó, thì khi đó nó sẽ bớt cái tình trạng rụng tóc. Nhưng mà đừng lo, rụng tóc đa phần nó sẽ mọc lại. Tại vì máu mình xấu quá thì tóc nó mới rụng. Bơi, chị gái chị mấy năm nay cảm giác bị nóng một vùng bàn chân, triệu chứng khoảng 15 phút là hết. Khoảng 2 đến 3 lần là sao? Thật ra là em không biết cái này, nhưng mà uống chanh muối đi. Uống chanh muối tự nhiên nó hết mấy cái bệnh mà mình không không tưởng tượng được luôn. Rong kinh uống uống còn hết, mất kinh nguyệt uống còn hết. Thận uống muối còn tăng á, còn còn trở về chỉ số đẹp. Huyết áp uống tụt, thấp huyết áp thì uống lên, tiểu đường uống bỏ thuốc luôn, chỉ số đường giảm giảm dần đó. Thì mấy cái bệnh mà như chân đau tay đau thì tự nhiên cứ uống đi, thanh lọc cơ thể, máu huyết mình nó sạch tự nhiên nó hết mấy cái bệnh đó à. Chứ còn có nhiều bệnh em không biết đâu, hoặc là các chị cứ đưa mấy cái căn bệnh mà tên của Tây y rồi em cũng không biết đâu. Em cứ bảo uống muối đi, muối là của trời cho, những đồ thiên nhiên là trời cho, mà trời cho trời không hại chúng ta. Hại chúng ta là do tâm tưởng của chúng ta nghĩ rằng nó hại. Hại của chúng ta là do người ta lấy và người ta bào chế sang một cái loại khác, nó mang độc tố độc dược nhiều hơn. Chứ còn bản chất của thiên nhiên nó không hại chúng ta. Anh bơi em muốn chanh muối hạt buổi sáng, buổi trưa em uống dây nhãn lòng, do em hay mất ngủ vậy có tốt không? Tốt chứ em. Ông anh cho tôi hỏi là tôi uống một muỗng cà phê muối và một quả chanh lớn một ngày, cũng có phơi nắng này kia được 5 ngày vậy nhưng không có dấu hiệu gì hết, là nó không không sổ hả hả? 5 ngày rồi hả? Nhưng mà quan trọng là bạn là bao nhiêu ký nữa. Tại vì có trường hợp này, có một bạn kia nhỏ thôi, nhỏ hơn mình, trước trong cái nhóm mình hỗ trợ cho bạn uống á, thì bạn ấy bị rất là nhiều bệnh, trong đó có bệnh suy thận nữa. Thì uống á, bạn uống muối á, thì mình cứ bảo bạn uống từ từ nữa thì tăng lên, bởi vì bạn tặng to. Và bạn uống 500 ml nước không xi nhê, phải uống 1 lít nước nó mới sổ được, bởi vì họ là tạng to, cái ruột to thì nó cần nhiều nước và nó cần nhiều muối hơn người thường. Nên nếu bạn là một người có tạng to thì bạn tăng thêm một tí muối và tăng thêm nước nữa. Chanh thì như vậy cũng được, còn thích thì lên một hai trái cũng không sao đó, nó tùy vào thể tạng nữa nha. Nên là uống phải sổ thì mới ngon, uống mà 5 ngày chưa sổ chưa ngon. Nó một là phải sổ, hai là phải ngứa, hay là cảm giác cơ thể mình nó mình mẩy nó khó chịu gì đó thì mới ngon đó. Mình hay bị đau đầu, bạn có bài thuốc này chỉ cho mình đó. Đau đầu thì uống bài mía xả gừng chanh muối kết hợp phơi nắng, tập hít thở sâu 10 ngày sẽ cải thiện được luôn, 10 ngày sẽ thấy luôn. Nhưng mà uống uống lâu hơn thì càng tốt. Chữa bệnh không phải là cứ 1 tháng 2 tháng là xong nha mọi người cần phải đi lâu hơn, bởi vì mọi người đã mất bao nhiêu thời gian để mọi người tạo nên cơ thể bệnh tật này rồi, nó rất là lâu đó. Có người chục năm, có người 20 năm, có người 50 năm để sống trong cái lối sống sai để gây ra bệnh tật, thì chúng ta cho nó vài tháng chứ không phải là thể nào là 1 2 tuần được. Chúng ta lúc nào có tâm tưởng cũng tạo suy nghĩ rằng là nó phải nhanh như uống thuốc các bạn mới chịu, còn nó lâu các bạn không chịu, nó lâu vài tháng các bạn không chịu, không đủ kiên trì. Các bạn đã mất niềm tin vào cái không phải là quan niệm, các bạn đã có một cái thói quen rằng là phải nhanh nhanh gọn như là thuốc, các bạn quen rồi. Bây giờ mà nó uống chăn nuôi 3 tháng thôi khỏi uống đi, mất thời gian lắm. Thì các bạn lại cứ thế mà các bạn lại bị bệnh thôi. Mình lấy cam thay nước mía được không bạn? Dạ không, cam là cam, mía là mía. Cam nó lạnh, uống mà không hiểu là nó còn lạnh người nó bệnh thêm ấy. Anh ơi, em bị tiểu đường uống chanh muối được 1 tháng, đường lên cao với bị ngứa âm đạo ghê lắm hả? Có nhiều bạn á, bạn thứ nhất là mình anh nói vấn đề ngứa âm đạo, có nghĩa là cơ thể của một người tiểu đường nó rất chứa rất là nhiều độc tố, nó chứa rất là nhiều đường hóa học, đường tinh luyện, đường rác, anh gọi là đường rác, và nó chứa rất là nhiều kim loại nặng ở trong cơ thể, nó mới gây ra bệnh tiểu đường mà bên Tây y họ test ra, họ họ bảo rằng là đường cao quá. Ngoài cái đường cao thì nó còn rất là nhiều chất độc ở trong đó. Thế nên là trong quá trình chúng ta uống chanh muối hạt nó sổ ra, anh nói rồi, uống chanh muối hạt có lỗ nào nó xả ra lỗ đó, có lỗ nào nó sổ ra lỗ đó. Thế nên cái việc nó sổ ra mà cảm giác viêm ngứa hoặc thậm chí là thấy dịch âm đạo là xanh vàng trắng, đó là đang thải độc là tốt. Tuy nhiên để mà vấn đề ngứa âm đạo thì nấu nước lá bàn ngâm, bỏ muối vào, nấu nước lá bàn bỏ muối vào ngâm, ngâm cái phần dưới của em ngâm, nó sẽ đào thải ra, hỗ trợ đào thải nhanh hơn, đỡ ngứa hơn. Và vấn đề mà uống chanh muối nếu như mà em chưa tìm hiểu kỹ á thì em muốn sẽ bị lên đường, tại vì đường cơ bản hiện tại đang ở trong cơ thể em là độc. Nó test ra nó thấy ngọt, chỉ số ngọt cao trong máu là nó gây bị tiểu đường, tuy nhiên độc ở trong đó, mà khi chúng ta thải độc nó càng dâng lên. Giống như anh ví dụ cái việc mà các bạn lau nhà, quét nhà, cái nhà các bạn đang rất là bụi bẩn, cái nhà sạch không sao, nhà sạch mình quét sơ sơ cái nó sạch rồi, nhưng mà cái nhà mà đang 1 năm chưa dọn á, cuối năm mới dọn Tết 1 lần á, các bạn quét nhà để 1 năm rồi quét, mà khi quét làm sao nó tung tóe bụi lên, đó là cái triệu chứng khi em đang uống chanh muối hạt mà nó đường nó cao, đó là như vậy. Hiểu không? Hiểu anh phân tích không? Hiểu thì mới đi tiếp được, còn nếu không thì các bạn sẽ bỏ cuộc thôi. Đó, anh làm một clip tiểu đường rồi, áp dụng từ từ như vậy mới dùng được chanh muối hạt, tiếp tục là nước mía để bổ sung thêm đường tốt cho người bị tiểu đường. Bởi vì người tiểu đường mà là thật sự người ta thiếu đường, người ta thèm ngọt lắm, nhưng mà càng ăn vào càng tích độc, bởi vì họ chưa thải được độc ra. Nên cái việc mà ngứa âm đạo đối với anh là một cái trạng thái tốt. Tại sao bình thường không ngứa mà uống chanh muối vào nó mới ngứa? Ngứa là nó đang đẩy dịch ra. Có thể nó chưa đủ tử cung của em, nó chưa co bóp mạnh để nó đẩy dịch ra ra ngoài cho em thấy, nhưng mà nó đang co bóp bên trong, bắt đầu là nó sinh ra ngứa. Cơ bản ngứa cũng là nhồi máu khí huyết kém, cái là tử cung lạnh, nó mới bắt đầu là nó âm ỉ rồi nó chứa độc tố, nó từng ngày mỗi tháng mỗi năm á là nó sinh độc trong đó và bắt đầu giờ nó ngứa đó, giờ uống mà nó ngứa hơn. Thế thì em làm như anh nói á, nếu mà ngứa ngâm nước lá bàn, nấu nước ấm lên bỏ muối hạt vào ngâm, không dám thục tháo thì ngâm. Nếu mà có dụng cụ bơm bơm âm đạo á, bơm nước lá bàn vô theo cách anh chỉ, anh cũng chia sẻ nhiều clip trên Facebook rồi, hoặc là không không dám bơm thì ngâm, ngâm thì lâu hơn bơm đó, làm cho nó sạch đi, nó sổ ra đi, lỗ nào nó xả ra lỗ đó thì là tốt. Còn xem lại clip về tiểu đường đi, để uống sao cho phù hợp thích nghi, đừng uống dồn dập nhiều quá rồi nó xả ra nhiều quá, nó lùng sục nhiều quá bắt đầu nó tăng đường. Nhưng mà có một trường hợp hôm trước có một bạn bạn bạn hỏi anh là anh ơi sao mẹ em uống được 1 tháng hay sao hay nửa tháng vậy mà tự nhiên em thấy đường nó lại cao hơn một chút. Và ví dụ bình thường là 8 đi, uống nó lên 10. Anh thấy bình thường, tại anh nhiều bạn chia sẻ rồi, anh bình thường, anh không thấy gì lạ hết, uống mà nó tăng bình thường. Đó, nó đang làm vệ sinh thì nó phải tăng. Thì anh mới hỏi là bây giờ hạn chế đo cho mẹ đi, đừng có đo nhiều nữa. Ít đo lại, bình thường ví dụ 3 ngày đo 1 lần, bây giờ tuần hay 10 ngày mình đo 1 lần, mình đừng có đo liên tục. Bởi vì trong quá trình chúng ta chữa lành nó phải như vậy, nó phải chỗ ra. Và anh hỏi rằng là em quan sát, em hỏi mẹ là cảm thấy ăn uống ngủ nghỉ như thế nào, thì nó nói mọi thứ đều tốt hơn anh à, sức khỏe tốt hơn, thấy năng lượng hơn, ngủ ăn ngủ đều tốt hơn. Thế thì đâu rồi, đây chúng ta quan tâm vào cái chỉ số làm cái gì, trong khi chúng ta đang thải độc nó cần phải thời gian tính theo tháng thì nó mới ổn định lại được. Thì chúng ta bỏ ra 4 tháng để chúng ta trị tiểu đường bằng phương pháp tự nhiên, thứ nhất không tốn kém, thứ hai đi từ gốc đi ra. Vậy nó có tốt hơn cái việc mà chúng ta uống thuốc tiểu đường quanh năm suốt tháng suốt cuộc đời hay không? Nó các bạn tự đặt ra câu hỏi và tự trả lời rằng là mình thấy phương án nào sẽ tốt cho mình thì mình đi. Còn có nhiều người họ suy thận, họ thích chạy thận, đó là cái lựa chọn của họ. Còn họ chấp nhận họ uống chanh muối để họ khỏi suy thận, họ uống nước mía để họ khỏi suy thận thì đó cũng là lựa chọn của họ. Ai cũng có lựa chọn riêng của mình để có được sức khỏe của mình mà. Chúng ta tự chọn. Anh không bắt ép ai cả. Nhưng mà không có lý do gì mà anh lên đây anh hại mọi người. Những gì anh biết chắc anh mới chia sẻ. Còn 50-50 không, không phải cái gì anh cũng biết, hướng dẫn cho mọi người. Nó chia sẻ vậy rồi thấy ưng bụng chưa? Thấy hợp lý không? Ôi sao like mình tối nay đông dữ ta, 400 mấy người luôn. Là mình tối nay đông nè. Rồi tiếp tục. Anh ơi đi làm vậy không có sức để làm. Anh ơi đi làm ăn vậy không có sức để làm hả? Anh cũng đi làm chứ anh đâu có ở không đâu mọi người. Anh đâu có ăn sáng đâu, anh vẫn phải làm việc mà. Nhưng mà được cái là anh không có làm việc chân tay nên anh cũng đỡ. Còn ai đói thì cứ ăn buổi sáng, không có sao hết, anh đâu có bắt mọi người nhịn đâu. Anh chỉ bảo rằng là nếu không đói thì không ăn sáng. Chào anh, em định uống dầu dừa 1-2 ngày và nhịn ăn để tẩy nấm candida. Vậy em uống dầu sau khi uống chanh muối được không anh? Được, sau khi uống chanh muối khoảng từ 20 phút trở lên thì em có thể uống dầu dừa. Dầu dừa để trị nấm candida, đường ruột. Thì em có thể uống là 1 thìa ăn cơm á, 2 thìa ăn cơm cũng được. Sau uống chanh muối xong thì em uống uống dầu dừa candida thì phải là uống lúc bụng rỗng. Ừ. Thì uống chanh muối xong này em hẳn uống. Uống vô. Uống vô là tốt, nó xả ra liền à, xả ra thấy luôn. Mình ở ngoài rẫy không có nước mía, mình lấy cam thay nước mía được không? Trả lời rồi, không được, cam là cam, mía là mía. Nhiều quá rồi, không đọc được. Giờ bơ đang trực tiếp phải không bạn? Bạn Thơ, mình cảm ơn bạn đang like trực tiếp mà. Nhưng mà bây giờ nhiều câu quá, mình phải đọc từ trên xuống dưới thôi, chứ mình không thể nào lọc bớt câu trả lời mọi người được. Hôm nay lại đông á, mới nói lại đông cái tụng 100 người liền. Rồi tiếp tục nè. Chị đang uống thuốc nam, chị có uống chanh muối hạt được không em? Dạ được, chanh muối hạt vẫn là bùi uống đầu tiên trong ngày. Anh Bơ, em dùng gần 1 tháng rồi mà khó đi ẻ quá, có cách nào không anh hả? Anh đâu biết em uống liều nào đâu. Tăng muối tăng nước lên thì dễ đi thôi, hỗ trợ cho cái bụng mình, mấy cái bà như anh nói á thì dễ đi mà. Cái gì mà táo bón dễ ổn mà mọi người, nhưng mọi người uống không đủ liều thôi, không có hỗ trợ cho nó đi thôi. Chứ các bạn bị táo bón lâu quá, các bạn không hỗ trợ mà thì nó khó đi, đúng rồi. Uống nhiều nước, tăng muối lên, uống mà nó xả ra chứ giữ lại đâu mà sợ. Chào Bơ. À, cái phương pháp mà thải độc đường ruột của người Ấn Độ ngày xưa luôn luôn là có muối. Chanh có thể không có nhưng mà luôn luôn có muối. Ví dụ các bạn ăn cái gì mà vào nó khó tiêu, nó lùng sục, cái bụng nó khó chịu, ói không được mà é cần không xong á, thì các bạn cứ uống 1 lít, 1 lít rưỡi muối, nước ấm, pha với muối hạt. Các bạn uống vô lát các bạn ói ra hết. Đó cũng là một phương pháp thải độc của người Ấn Độ xưa họ chỉ đó. Thải độc bằng nước muối. Không ói thì nó cũng é thôi, hai đường đường não nó cũng sẽ ra. Chào Bơ, anh bị tiểu đường, hiện đang uống chanh muối và tập theo chế độ của em. Giờ anh muốn không uống thuốc nữa được không hả? Anh xem lại clip về tiểu đường của em đi. Em có nói những cái vấn đề này rất là kỹ trong cái clip tiểu đường của em ở trong kênh YouTube á. Thế thì khi mà đầy người trong kênh em 70, 71, 65 tuổi bỏ thuốc tiểu đường rồi, cái trục bỏ thuốc cao huyết áp tiểu đường luôn một lúc. Tại vì đa phần tiểu đường nó cũng dính líu với cao huyết áp à, hồi suy thận luôn, nếu như mà không bỏ thuốc sớm. Bởi vì uống thuốc tiểu đường với thuốc cao huyết áp nó sẽ gây suy thận, hỏng cầu thận. Đó thì cái vấn đề anh bỏ thuốc á, anh không có bỏ cái rụp, mà anh phải quan sát cơ thể của anh. Trong giai đoạn đầu anh uống chanh muối hạt nó sẽ có chiều hướng tăng lên, nhưng mà cơ thể sẽ khỏe hơn, bởi vì anh xả ra được. Uống phải xả ra được nha, uống phải xả ra được thì nó mới khỏe. Nó có người ngứa, có người thì đi vệ sinh xả ra, đi đại tiện. Tuy nhiên càng xả là càng khỏe. Mới đầu nó chưa giảm liền đâu, nhưng mà có thể qua nửa tháng, 20 ngày, 1 tháng, tháng rưỡi bắt đầu nó mới giảm. Và trong cái khoảng thời gian nó giảm đó thì anh mới bắt đầu là anh bỏ thuốc từ từ. Ví dụ em đang ví dụ như dễ hiểu nè, ví dụ 2 viên thuốc, bỏ còn 1 viên rưỡi, bỏ còn 1 viên, bỏ còn nửa viên, bỏ hẳn đó thì mình sẽ dễ dàng hơn. Còn bỏ ngang một cái nó tăng cái vèo, nó tăng lên lại cái là sợ đó. Nhưng mà uống chanh muối hạt rồi sau này bổ sung thêm nước mía rồi á là phải bỏ thuốc đó. Khi mà anh uống chanh muối đủ rồi bắt đầu anh phải bổ sung thêm nước mía nha. Anh không bổ sung thêm nước mía là người anh bị tiêu tụy liền, anh bị mờ mắt rồi tay chân run lập cập liền, bởi vì tế bào thiếu đường đó. Thiếu đường là thiếu đường mà, không phải thiếu đường là dư đường đâu, dư đường rác thôi. Nên là anh xem lại clip tiểu đường giúp em trong cái kênh em có để đó. Chị bệnh đi bỏ thuốc đi, còn mà khi nào bỏ thuốc mà dư nhiều tiền quá thì làm từ thiện, làm việc tốt giúp đời. Lâu lâu mình phải giúp đời một lần. Trước đây em là một người cũng rất là thích làm điều thiện, mặc dù là em nghèo chết cha, nghèo lắm. Nhiều lúc mà nói kể nó quê, cái thời điểm mà mình làm từ thiện nhiều á, mình không bao giờ mà lấy tiền gom góp qua mình làm cả, mình chỉ lấy tiền túi của mình ra thôi. Mình làm được nhiêu mình chích ra mình làm. Có những tháng mình hết tiền, mình không có tiền á, mình phải đi rút cái tiền trong cái thẻ Visa của mình ra, gọi là lấy trước trả sau á, để mình làm từ thiện luôn. Còn mình không có mình vẫn làm. Đó, cái việc làm từ thiện cái thời điểm đó của mình nó thôi thúc, nó làm, muốn làm. Không có tiền mình cũng đi vay tiền mình làm, vay tiền ở trong cái thẻ Visa. Đó, nên là nếu như mọi người dùng phương pháp chanh muối hạt mà để điều trị hết bệnh, một cái số tiền nó cực kỳ rẻ, nó rẻ như là uống nước trà đá vậy đó. Thì nếu như khỏi bệnh rồi thì mọi người hãy phát tâm, mọi người làm một điều thiện gì đó giúp đời, không phải là giúp bơ, giúp người khác đi. Em không có thiếu ăn nên là giúp những người nào đó thật sự bằng từ mình, tự bỏ tiền ra tự mình làm, đừng gom tiền vô số tài khoản của ai hết. Cô 65 tuổi uống chanh muối được 2 tuần, 1 phần 2 chanh, 1 phần 2 muối, nhưng cô hay bị khò khè ở cổ, có ho và khạc ra nhầy trắng. Như vậy phải là do trào ngược không bơ ơi ha. Trong quá trình cô uống 2 tuần thì cũng chưa gọi là gì cả, một khoảng thời gian không ngắn mà cũng không dài. Thế nên là cô phải tiếp tục cô uống. Nhưng mà con nói cô nghe, cô lớn tuổi rồi, cô phải dành thời gian phơi nắng và tập hít thở. Hít thở làm gì? Anh thứ nhất là tắm nắng để cho tăng thân nhiệt lên, để hấp thụ vitamin trong cơ thể, để xương khớp mình nó được chắc hơn, các vấn đề về cơ xương khớp của mình nó được cải thiện. Đó, tăng thân nhiệt lên, làm ấm cơ thể, kết hợp với việc hít thở sâu để làm gì? Cân bằng tim mạch này, cân bằng huyết áp này, cung cấp oxy lên não này, rồi tăng thân nhiệt cho cơ thể nữa. Cái việc phơi nắng hít thở sâu cực kỳ tốt đối với những người lớn tuổi, trẻ nhỏ thì cũng vậy, từ sơ sinh đến lớn tuổi, bởi vì nắng là trời cho, muối là trời cho. Chanh thì phải chanh với muối là phải bỏ tiền ra nhưng cũng là trời cho, còn nắng trời cho miễn phí. Chúng ta phải biết tận dụng cái ông trời cho để chúng ta có sức khỏe, bởi vì tất cả những gì ông trời cho chúng ta không có cái gì là hại chúng ta hết, mà hại là do tư duy suy nghĩ của chúng ta tự đặt điều bảo là ông trời hại ta, chứ ông trời không có hại. Ông trời lúc nào cũng thương chúng ta, muốn cho chúng ta những điều tốt hết á, nhưng mà chúng ta chỉ bị cắm đầu vào những cái xa hoa để chúng ta gây hại cho cái thân thể này. Còn lại những điều tốt đẹp vẽ mạc ở cuộc đời này thì mọi người đều nghĩ rằng là nó hại. Đó, nên là cô 65 tuổi, con nhắc cô như vậy đó. Và cứ liều lượng 1 phần 2 chanh, 1 phần 2 muối, cô cứ uống như vậy lâu dài cho con 2, 3 tháng, 5 tháng, 7 tháng, suốt cuộc đời luôn cũng được. Anh Bơ cho hỏi là bị động kinh mình uống chanh muối được không? Bơ hả? Động kinh thì uống mía sẽ gần chanh muối, tập phơi nắng, tập hít thở sâu nữa, cực kỳ tốt. Nếu mà trẻ nhỏ không biết hít thở sâu thì cứ cho phơi nắng, cứ cho hít thở ngoài nắng đó, để làm gì? Máu huyết nó lưu thông. Cái vấn đề mà động kinh hay là gì ta, bệnh gì mà nhức đầu đó, mình hay quên từ đó lắm, có cái từ đó mình quên đó, mình cứ thù hận với nó hay sao á. Nói chung là các vấn đề về đau đầu, nhức mỏi, khó thở thì các bạn cứ uống con thêm, bổ sung thêm công thức mía sả gừng chanh muối, sau đó mọi người phơi nắng, tập hít thở sâu, nó sẽ cải thiện cực kỳ nhiều. Cải thiện những vấn đề mà như là có một cái chị kia ở bên nước ngoài, chị ấy vừa quay clip, chị nó vừa nói trong ô tô, chị ấy nói trong ô tô thì mình nghĩ là người có tiền rồi, mà bên Mỹ á, uống Mỹ á, mình nhớ là Mỹ á, người là uống công thức mía sả gừng chanh muối thời gian á, tự nhiên bị hết bệnh thần kinh thực vật luôn đó. Có những cái bệnh đó liên quan đến máu não, không đủ máu, không đủ oxy lên não, cơ thể hàn lạnh thì nó bệnh thôi đó. Bên kia thì họ họ đặt rất là nhiều tên nhưng mà mình cũng không biết đó. Chung quy lại là các vấn đề về máu huyết lưu thông, thân nhiệt. Trẻ em 11 tuổi uống chanh muối được không? Bơ cực kỳ tốt. Trẻ em thì nó uống ít liều hơn mọi người lớn thôi, nhưng mà cực kỳ tốt. Anh Bơ ơi, mình 90 chục ca muối chanh có. Anh Bơ ơi, mình 90 90 chục ca muối chanh có giảm cân không? Bơ à, 90 kg uống chanh muối có giảm cân không ạ? À, có. Uống chanh muối giảm cân đều đẹp, khỏe. Không cần phải mua thuốc giảm cân của mấy cái bà bán trên mạng xã hội mà đi tù rồi đâu. Bây giờ năm 2025 là vẫn có người mua thuốc giảm cân. Mọi người bị làm sao á? Thuốc giảm cân nó toàn là chất độc hại trong đó không, mà cứ uống vào làm gì, rồi mai mốt suy thận rồi la làng đi chạy thận. Không hiểu làm sao 2025 rồi mà vẫn còn người mua. Mà nó bán là nó có hàng ngàn tỷ đồng, hay thật. Bơ chị uống 30 ml nước, 300 với 30 gì? Một một muối. 300 ml nước, một muối hai chanh. Chị uống gần một tháng rồi bơ, chị làm việc ra mồ hôi thôi bơ, chị không có nắng phơi vì công việc. Dạ, như vậy cũng tốt. Nhiều hôm em uống chanh mía muối cả ngày không muốn ăn, người vẫn nhẹ nhàng thoải mái và tràn đầy năng lượng. Đúng rồi, cái món đó không ăn vẫn vẫn đủ năng lượng mà mọi người. Tại vì nó đủ vị và đủ khoáng cung cấp cho cơ thể thôi. Thật sự mà. anh ơi có phải đau dạ dày hay trào ngược dạ dày cứ phải nhất thiết kiêng đồ cay không anh? Cay á, và cây của ớt chúng ta kiêng và kiêng bớt dầu mỡ đó, đó là đúng, kiêng là đúng mà trong quá trình mình uống thôi, còn khi mình khỏe rồi mình ăn uống nó bình thường. Anh là một người ăn siêu cay, anh ăn mặn, anh ăn cay, anh ăn chua, nói chung anh ăn vị đậm hơn người khác từ xưa giờ rồi. Nhưng mà cũng có giai đoạn hồi những năm trước anh bị lõng bao tử, và bây giờ thì bao tử anh nó khỏe lắm. Nói chung bao tử bây giờ những người uống chanh muối hạt không có vấn đề về bao tử luôn, uống vài tháng sau là khỏe như con trâu. Lạnh phơi nắng nhiều vô, đúng rồi. Anh ơi em bị tiểu đường uống chanh muối được 1 tháng rồi, trả lời rồi. Bị huyết áp cao uống chanh muối như thế nào? Huyết cao uống chanh muối thì xem lại clip của Amber ở trong cái kênh Bơ Thực Vật nha, có để sẵn rồi, xem hiểu thì mới dùng được. Em uống 27 ngày rồi, nay sau khi tắm nắng hít thở hơn 30 phút sau em uống một ly ngũ cốc, rồi thấy đau bụng đi ra phân lỏng, xong rồi thấy bình thường đến giờ. Chỉ có ngày hôm nay thôi anh. Không sao hết, không sao hết, bình thường em ạ. Trong giai đoạn mình uống thôi, có một vài ngày nó có những cái triệu chứng bất thường, không sao hết. Một muối một chanh, uống như vậy đi không sao hết, cứ duy trì thêm đi. Phải là trên 2 tháng trở đi thì mọi thứ của em nó mới ổn định được. Em anh chị em buổi tối vui vẻ. Dạ chào chị Dương Anh. Bơ đang trực tiếp mà, mọi người thấy lâu trả lời quá tưởng không đúng không? Tại vì nhiều bạn quá, mình phải đi từ trên xuống dưới, mỗi câu hỏi mình trả lời nhiều quá. Giãn tĩnh mạch chân uống chanh muối có được hay không, có đỡ hay không? Thì mình nói rằng là có đỡ, nhưng mà hiện tại bây giờ mình vẫn chưa có kiến thức để mình chia sẻ về cái phương pháp làm sao để dứt điểm cái sự giãn tĩnh mạch, bởi vì nó là một cái vấn đề rất là khó. Nên sự giãn tĩnh mạch mọi người cần phải dưỡng thận, cần phải làm ấm cơ thể, cần phải phơi nắng, và uống chanh muối rất là tốt, không có hại gì đâu, mọi người cứ uống đi. Nha, nên là mọi người cứ uống đi, không có sao hết. Còn mà để dứt điểm về suy giãn tĩnh mạch, hiện tại mình vẫn chưa biết bài thuốc gì tốt, nên là có mình chỉ chia sẻ ngay. Bơi 2 ngày nay chị bị nổi mẩn ngứa đỏ ở cổ hả? Nhưng mà em chưa muốn biết chị hỏi cái gì. Anh bơi em hay chóng mặt, cảm giác đứng không vững, nhìn xa không rõ thì làm sao? Uống công thức mía xả gừng chanh muối, phơi nắng và tập hít thở sâu. Sau 10 ngày em sẽ cải thiện liền luôn. Triệu chứng này thì triệu chứng thiếu máu, lạnh người, thiếu đường, hoa mắt, chóng mặt. Bơ ơi, mẹ chị 80 tuổi bị viêm phế quản, hay bị ho khó thở, em chỉ cách mẹ. Nếu mà chị mẹ gì 80 tuổi, chị số huyết bình thường thì chị cứ tiếp cận cho mẹ uống 1/3 rồi tăng lên 1/2 thì cà phê muối hạt, nửa trái chanh. Hoặc là mẹ uống chua được thì cứ cho mẹ uống một trái chanh, đó, uống như vậy. Thì với lại cho mẹ phơi nắng nữa, những người già cực kỳ cần phơi nắng, chị em cũng thế. Phơi nắng tăng thân nhiệt lên, tập hít thở sâu, hít vào thở chậm. Không có tập được bài như em thì cứ hít sâu vào bằng mũi và thở ra bằng miệng, đó, để cho cái phổi mình nó ấm lên, nó khỏe lên và nó cũng sẽ đỡ những cái trạng thái chị hay nói nha. Chỉ đơn giản với cái bài đó thôi, và phơi nắng, hít thở sâu nha. Chào bơ, mình bị huyết khối tĩnh mạch ở sau chân và đang bị phù chân. Mình đang uống thuốc chống đông, mình uống chanh muối hạt được không? Muối là một loại chống đông máu. Em nghĩ nói thế thôi, còn lại chị cố gắng uống đi, chị không cần phải uống thuốc nữa. Chị bị táo bón lâu năm phải thuốc tháo, mấy ngày đầu uống ít không đi được, 5 ngày nay chị uống 1 chai rưỡi 500ml một thìa canh thì đi được, hôm nay lại khó đi, xin tư vấn giùm chị. Thế thì chị phải cố gắng chị uống và chị hỗ trợ cho nó thêm, bởi vì chị đã từng thuộc tháo rồi thì cái nhu động ruột của chị nó tập một cái thói quen là tao không cần phải co bóp nữa, bây giờ tao chỉ cần đợi nó suốt ngày nó thuộc tháo thì tao không cần co bóp nữa. Nhưng mà uống chanh muối lại khác, uống chanh muối cũng là một phương pháp thay đập đại tràng, nhưng mà nó không khiến cho cái ruột, cái đại tràng của mình nó thành một thói quen lười biếng, nó vẫn phải làm việc, nó vẫn phải thúc đẩy co bóp mỗi ngày. Mà khi chúng ta càng làm sạch, càng làm khỏe thì cái độ co bóp của nó càng mạnh hơn, chứ không phải là phụ thuộc vào phương pháp thúc tháo đại tràng quá đà. Phương pháp đại tràng không phải là một phương pháp xấu, nó là một phương pháp tốt. Tuy nhiên là chúng ta nếu như ai mà đã bị lạm dụng bởi nó, phụ thuộc bởi nó, nghĩa là không có nó không đi được thì coi như là tiêu. Nên chúng ta Bây giờ nhu động ruột của chị nó yếu rồi, chị phải kích hoạt cho nó mỗi ngày, chỉ có uống đi duy trì một thời gian, một ngày không đi được thì 3 ngày đi, nhưng vấn đề là mỗi ngày chị uống, chị làm sạch cho nó khỏe lên mỗi ngày, thì đến một cái giai đoạn nó sẽ khỏe lên, nó sẽ tự co bóp được và nó sẽ tự đi ra, thậm chí không cần uống nó cũng đã đi ra rồi, sáng ngủ dậy là muốn đi rồi chứ không cần phải là đợi uống muối mới đi. Nên chị cứ duy trì tiếp tục cái liều lượng đó đi đó. Nó không đi thì cứ hỗ trợ cho nó xoa bụng nè, nằm xuống đạp xe đạp, kéo nhấp gối, hay là chạy bộ nhẹ, hay đi bộ đó. Có nhiều người chỉ cần đi bộ thôi là tầm 10-15 phút sau là mọi người mắc, mọi người đi re re re, re liền. Chào Bơ, cảm ơn em nhiều lắm, chị uống chanh muối được 1 tháng rồi, sức khỏe chị rất là tốt, khỏe. Dạ chị Tú Ngọc, em tắm nắng 15 phút mà chị thấy người nóng chứ chưa đổ mồ hôi thì đã được chưa Bơ? À, em bị dạ dày và đau đầu cổ vai gáy. Đau đầu cổ vai gáy thì tốt, phơi nắng cực kỳ tốt, bổ sung thêm nước mía, nếu mà ngon nữa thì mía sẽ gần chanh muối. Rồi buổi sáng vẫn cứ chanh muối hạt thì nó sẽ khỏe cái đường ruột dạ dày. Cái gì ta, chặn ngược HP cực kỳ đơn giản. Mình nói thẳng là Tây Y không bao giờ trị được đường ruột HP, nhưng mà chanh muối hạt nó trị được, không phải thuốc nhưng mà nó trị được, chị là chị dứt điểm luôn. Nhưng vấn đề là sau khi dứt điểm mọi người cần phải thay đổi thói quen tốt, không có nạp những cái thức ăn mà nó cay, dầu mỡ công nghiệp hay là những chất kích thích vào nữa thì nó sẽ không có lặp lại. Còn nếu các bạn vẫn lối sống sai thì dần dần nó cũng sẽ bị lại thôi. Tuy nhiên chúng ta cần phải duy trì công thức chanh muối hạt một thời gian dài, không phải là uống hết rồi là ngưng liền. Có người uống được nửa tháng thấy hết sạch rồi thấy ngưng, bỏ uống. Đâu, chúng ta phải uống lâu hơn vài tháng, và chúng ta có thể duy trì một cái liều lượng thấp hơn đến suốt cuộc đời luôn. Cho nên là em cứ phơi nắng và em cứ uống chanh muối hạt đi. Và 15 phút thì có người ra mồ hôi, có người hàn lạnh khí ở trong á. Hàn khí ở trong thì nó không ra mồ hôi được đâu, nhưng mà như vậy cũng tốt rồi. Nếu có điều kiện thì cứ tắm thêm chút nữa. Dùng thời gian nha, chứ đừng có mà dùng thời gian ngắn quá. Em bị chạo ngược, đại tràng, xương khớp. Em uống chanh được 1 tháng, dạ dày và đại tràng đỡ được 50%. Uống liều lượng là 1 rưỡi chanh, 1 thìa muối dài. Mấy ngày gần đây em bị đau phía dưới bả vai. Trong quá trình em uống như vậy á, em có nhiều bệnh đó, em bị trào ngược xương khớp và đại tràng, đúng không? Nghĩa là cơ thể của em nhiều độc quá, chắc chắn máu huyết của em nó sẽ tắc nghẽn, thì trong quá trình em uống á, nó sẽ trổ ra những cái trạng thái đau khó chịu, nhức mỏi xót, rồi quặn bụng, hay là nóng nóng ngực, hở hơi, hay là đi vệ sinh đen hôi ngứa. Tất cả những trạng thái đó đều là bình thường hết, nhưng mà em đi vào mà em sổ ra được và em đỡ được đại tràng 50% trong quá trình 1 tháng là quá ok rồi, không dở đâu. Em cần duy trì liều lượng nhiều hơn, em có thể bổ sung thêm công thức nước mía xào gừng chanh muối, hoặc là mía chanh và muối. Nha, bổ sung thêm, cố gắng phơi nắng nếu có thể, tập luyện hít thở sâu. Đại tràng mà khó đi vệ sinh thì có hỗ trợ thêm cho nó những cái bài tập như anh nói. Thì sau 2 tháng á, em đã cải thiện về đường ruột của em ít nhất là 80-90%. Sau 2 tháng á, 80-90%, và những cái vấn đề về đau cơ xương khớp của em cải thiện khoảng ít nhất là 60%. Còn đại tràng thì uống 2 tháng là ngon lành rồi. Sáng uống chanh muối xong khoảng 2 tiếng sau uống ngũ cốc nhà làm được không Bơ? Dạ được, sau 1 tiếng là dùng thoải mái rồi mà. Nên là buổi sáng mọi người ăn nhẹ nhàng một chút mọi người sẽ khỏe hơn. Trừ những bạn tập gym hay là làm vận động viên có cường độ cao thì các bạn cứ ăn gì các bạn ăn ăn. Nhưng mà mình đang nói chung là những người đang có một cái sức khỏe về đường ruột yếu, dạ dày yếu, rồi buổi sáng không có làm việc nặng, nói chung là đói thì ăn nhẹ, không đói không cần ăn. Anh Bơ ơi, em uống 2 cà phê muối 1 chanh, 2 muối 1 quả chanh. 2 thìa cà phê dài hay ngắn nè. 2 tháng rồi dạ dày em ru, sao mới sáng nay tự nhiên em tăng thêm 1 quả chanh, thì chưa em ăn cơm không tiêu và rác rác trong bụng. Không sao hết, em tăng lên thì nó khó chịu. Không sao hết, kệ nó, mai em lại uống tiếp như vậy cũng được. Hoặc là nếu em cứ uống duy trì cái liều lượng như là 2 chanh 1 muối như vậy, 2 muối 1 chanh như vậy, thêm đi để cho nó tốt thêm. Bởi vì anh nói rồi, 2 tháng có thể nó dứt hẳn, có thể nó chỉ đỡ mới 80% thôi. Nên là mình cần duy trì thêm, tại vì công thức chanh muối này mình có thể duy trì lâu dài, chứ không phải là mình uống một thời gian ngắn là mình bỏ, phí lắm. Đây là cái trời cho, nên là mình phải tận hưởng những cái trời cho quý giá như thế này để mình dùng. Không bao giờ dư muối, không bao giờ dư chanh hết, uống vào xả là hết rồi còn đâu nữa mà dư. Vậy đây, chị uống mỗi buổi sáng là 10 chanh 1 ít muối hạt, cảm thấy bình thường, chị muốn chị muốn giảm cân nhưng không thấy giảm cân, em tư vấn giúp chị với hả? À, chị uống cốt chanh thì em không biết. Không phải cốt chanh là nó không tốt, cốt chanh cũng là một phương pháp tốt, nhưng mà chị thấy phù hợp chị cứ uống thôi, còn em không có chia sẻ về cốt chanh. Còn chị muốn giảm cân thì chị uống và chị phải xả ra được, xả ra được thì mới giảm cân, còn không xả ra được thì vẫn giữ cân. Còn muốn uống mà xả ra thì quá dễ mà. Bơi mình uống loại muối đóng gói ghi muối sạch có đúng không em hả? Ừ, nói chung là muối hạt to là được đó chị ạ. Muối hạt to, không phải là muối tinh luyện hay là muối dốt là được. Mình càng uống ăn càng ngon 1 tháng rưỡi rồi, cảm ơn bơ. Dạ, nói chung ruột mình khỏe, dạ dày mình khỏe, mình không còn những triệu chứng ở hơi khó chịu hay trào ngược nữa thì mình ăn ngon, mình ăn được hơn. Tuy nhiên thì mình ăn vừa phải mọi người, đừng ăn quá no. Mình ăn làm sao, mình ăn 2/3 cái dạ dày thôi. Ví dụ dạ dày của bạn có thể chứa được 1 tô cơm thì các bạn ăn là gần 1 tô cơm thôi, để chừa phần lại để cho nó còn làm việc, nó thở nữa, đó mới là khỏe thật sự. Sáng mình uống 1 ly nước ấm, 2 chanh, 1 cà phê muối hạt có được không bơ? Dạ được. Chị uống nước cốt chanh và muối tới nay cũng được hơn 2 tháng. Mỗi buổi sáng ngủ dậy chưa ăn uống gì, chị uống nước cốt chanh tầm 200 ml cộng với muối hạt. Chị bị viêm loét hang vị, dạ dày cũng rát rất hả? Em không biết, cốt chanh thì em chưa có đủ kiến thức để em chia sẻ cho chị đâu, nên chị uống mà cảm thấy tốt thì chị cứ uống nha, không sao hết. Chào bơ, chị uống gần 1 tháng, 1 quả chanh, 300 ml nước, 1 thìa cà phê muối, 1 chanh 1 muối. Chị bị dạ dày à, mấy bữa nay thấy bụng nó đau tức tức hả? Là chị uống được bao nhiêu ngày? 1 tháng hả? Gần 1 tháng hả? Không kệ, không sao, trong vòng 1 tháng rưỡi đổ lại nó vẫn có những triệu chứng biểu hiện, do có thể là thức ăn, có thể là suy nghĩ, có thể là tối hôm qua mình ăn thức ăn gì đó nó khó chịu, thì ngày hôm nay ngày mai có thể nó khó chịu một chút, không sao hết, chị cứ duy trì đi, thì chị duy trì lâu hơn nữa là tốt, không sao hết, đừng quá lo lắng mà trong những cái ngày mình uống nó có những cái biểu hiện như vậy. Mọi người cho mình hỏi, bữa nghe bơ nói là cần bổ sung chất chát, chất đắng gì là uống gì để có được chất đó vậy bơ? À, đắng là mọi người có sẵn luôn rồi, chanh mọi người bỏ vỏ luôn đi, hoặc là mọi người cắt nhỏ ra, mọi người bỏ vô cái nước nước ấm khuấy, đó là có vị đắng rồi. Buổi sáng vị đắng là tốt, vị đắng thì nó sẽ đi vào tim đó, ví dụ như tim sen, uống uống trà tim sen thì sẽ tốt cho tim, tại nó là vị đắng rồi. Còn vị chát nó sẽ tốt cho ruột, khỏe ruột, nó giúp cho đường ruột của mình co bóp, cái nhu động ruột nó được khỏe khoắn hơn, co bóp mạnh hơn thì mình dễ dàng đi vệ sinh, rồi nó giúp cho cái phân của mình dễ kết phân hơn, không có bị phân nát. Nghĩa là vị chát nó sẽ đi vào ruột, chua nè sẽ đi vào gan, cay cay ở đây là tạm thời là gọi là cái vị gừng đi, sẽ vào phổi, mặn đi vào thận, đắng đi vào tim, ngọt đi vào tỳ. Tỳ là nguyên cái bộ lòng ruột của mình, lá lách của mình, bộ đó là bộ sản xuất máu đó. Và tiếp tục là chát sẽ vào ruột đó. Thì khi mà chúng ta uống một khoảng thời gian dài rồi, chúng ta giống như nó đẩy hết chất, những cái chất cần trong đường ruột mình ra rồi, thì ruột chúng ta thiếu. Ừ, thì chúng ta bổ sung thêm vị chát để dễ dàng đi vệ sinh. Có những người trong 3 tháng họ đi êm ru rồi, tự nhiên đùng một ngày họ cảm giác họ không đi vệ sinh được nữa, họ không buồn đi, họ không có những cái cảm giác co thắt ruột để nó đi nữa, bởi vì ruột nó hết hệ vi sinh rồi và nó thiếu vị chát. Thì chúng ta bổ sung thêm gì? Thứ nhất là vị chát, thứ hai là những cái món như là kim chi hay là cà pháo dưa muối rồi đó, nó bổ sung lợi khuẩn. Ừ, để quá trình của mình nó tiêu hóa rồi nó kết phân rồi nó tăng lợi khuẩn đường ruột để quá trình tiêu hóa được tốt hơn, nói như vậy. Bổ sung thêm nha, chứ mình xả nhiều quá nó hết rồi, đường ruột của mình nó phải bẩn bẩn thì nó mới tốt, hoạt động tốt, sạch quá nó hồi không tốt. Chào bơ, chị uống được gần 1 tháng 1 chanh 300 ml nước uống ấm. À, trả lời rồi. Chị uống được gần 3 tuần, 1/2 muối, 1/2 chanh. Nay đi vệ sinh được rồi mà ngày nay đi ít à, nổi bẩn ngứa và xì hơi nhiều lắm, ngày nay hơn 10 lần. Vậy là dấu hiệu biểu hiện gì em bơ? Biểu hiện tốt, chị tăng thêm muối. Chị tăng à, nếu mà chị uống được 3 tuần đúng không? Tăng lên 1 muối, 1 chanh à, và tăng thêm tí nước nữa. Ví dụ chị đang 300 ml nước thì chị tăng 400 ml nước. Chị uống như vậy nó sẽ mặn hơn, nó sẽ chưa quen nhưng mà không sao. Chị uống như vậy nó sẽ xả ra nhiều hơn. Cái việc mà chị đi xì hơi á, nghĩa là nó đang muốn đi vệ sinh mà chưa đi được, chưa đi được, còn nổi mẩn ngứa nghĩa là nó đang đào thải độc tố ra. Mình cố gắng mình tăng liều thêm, cố gắng làm sao phơi nắng hay là vận động hay là xông hơi, làm sao để cho đẩy mồ hôi ra thì quá trình của chị nó đỡ ngứa nhanh hơn. Có thể nếu chị không có tăng liều nè, chị không làm sao cho ra mồ hôi nè, thì có khi 7 ngày chị mới hết ngứa, nhưng mà chỉ cần chị hỗ trợ thêm thì có khi 2 ngày chị hết ngứa rồi. Nhưng mà ngứa là tốt, xì hơi là tốt, ợ là tốt, cái bụng mình nó lùng sục là tốt, không sao hết nha. Trong quá trình chúng ta uống nó phải như vậy nó mới tốt. Còn mà thấy các bạn kêu uống 2 tuần thấy im ru không có triệu chứng gì thì có thể các bạn uống ít quá. Do công việc mình không có phơi nắng được và không có phơi nắng và tập thể dục buổi sáng được nên mình áp dụng uống chanh muối, tập thể dục buổi chiều tối được không bơ? Dạ được, miễn trong ngày là được. Nhưng mà tốt hơn thì buổi sáng, còn tùy công việc mỗi người thì không sao hết. Cứ trong ngày mình có là được, cho cơ thể mình nó đào thải, hấp thu là tốt rồi. Virus viêm gan B mãn tính có thuộc là máu xấu không anh? Chắc chắn là máu xấu. Máu xấu nó mới gây ra nhiễm độc. Tại vì gan là sao? Gan là bộ phận gì? Để mình phân tích những bộ phận liên quan đến máu huyết nè, rồi từ từ đến gan nè. Tim là làm gì? Tim là bơm máu đúng không? Ai cũng biết tim bơm máu. Thận là lọc máu. Tỳ vị là lúc nãy mình nói là nguyên cái bộ lòng ruột rồi lá lách của mình á, để làm gì? Tạo máu. Cái này là hấp thu dinh dưỡng từ cái dạ dày mình vào, bắt đầu là hấp thu dinh dưỡng chuyển hóa nuôi cơ thể, gọi là tạo máu. Và gì nữa? Phổi thì thở thì không nói rồi. Gan là gì? Gan là chữ máu. Nó chữ máu lại để nó coi máu này độc hay là không độc, độc nó lọc lại. Thế thì độc nó sẽ nằm ở gan. Thì cái phần mà virus viêm gan B mình không có quan tâm là virus hay vi trùng gì hết, và mình chỉ biết rằng nó là độc tố gây ra. Có rất là nhiều người uống chanh muối hạt và chỉ có mía muối hạt, mía sợi gừng chanh muối á, uống hai công thức là song song hoặc là luân phiên nhau, mà viêm gan B 8 năm uống thuốc mỗi ngày. Uống thuốc cái gì mà chống virus chống gì mình không quan tâm. Vậy mà khỏe re rồi, bây giờ nhảy nhót như con điên luôn. Mình nói giỡn thôi nha. Đó, khỏe re rồi, đâu cần đụng đến thuốc đâu. Thế thì chanh nó sẽ giúp thanh lọc gan. Cái gì độc tố nó sẽ thanh lọc mỗi ngày. Và chắc chắn nó sẽ liên quan đến máu. Máu huyết nó độc thì nó mới gây ra gan. Máu huyết độc gây ra thận. Máu huyết độc gây ra tiểu đường. Máu huyết độc gây ra cao huyết áp và thấp huyết áp. Máu huyết độc gây ra u, sơ, nang, lạc, nội mạc. Cái gì cũng là liên quan tới máu huyết hết. Cơ thể mình là máu mà. 75.000 tỷ tế bào là tế bào máu. Thay đầu 75.000 tỷ tế bào, trong đó 20.000 tỷ tế bào là tế bào máu. Em dùng 2 chanh 2 muối, dùng được 3 tháng nay rồi. Em chưa kiểm tra nên cũng không biết như thế nào, nhưng một số bệnh vặt không còn. Đúng rồi, bây giờ em muốn 3 tháng rồi không? Em muốn thêm 1 tháng nữa đi. Đủ 4 tháng để máu huyết mình trọn vẹn 4 tháng thanh lọc. 4 tháng thanh lọc máu hoàn toàn luôn. Rồi Quốc Vương đi khám lại. Và nếu như mà bình luận được trên cái Facebook của anh thì bình luận. Nếu mà có duyên thì anh đọc, chứ anh cũng ít đọc bình luận thật sự. Đó, để chia sẻ cho mọi người biết đến. Đó. Em uống 4 tháng à, anh nghĩ rằng là hết viêm gan B luôn. Hoặc là nó còn cực kỳ ít. Đó, các bạn uống phải uống được như bạn này nè. Uống 3 tháng rồi nè, dường như là một số bệnh vặt không còn. Thậm chí là một số bệnh nan y dần dần nó biến mất mà mình không biết luôn á. Tất cả mọi người đều có thể uống chanh muối, hay là có ai đặc biệt không uống được không anh hả? Có một số người không phải là không uống được, huyết áp thấp cũng uống được, nhưng phải cần phải lưu ý. Đó, như anh chia sẻ có một clip anh nói là những ai thì nên cẩn thận, gọi là cẩn trọng trong quá trình sử dụng chanh muối hạt. Bởi vì nếu như chúng ta không có hiểu được cơ thể, không hiểu được quá trình thanh lọc thải độc, và chúng ta chưa đủ lòng tin, chúng ta chỉ dùng vài ngày thôi, thì vài ngày đó là vài ngày tê tua. Đó, vài ngày tê tua, nếu như chúng ta không đủ niềm tin, kiên trì thì nó quật lại ngược chúng ta, về chúng ta tê tua hơn, huyết áp nó tụt hơn, máu huyết nó lạnh hơn. Nên là đa phần ai cũng dùng được cả, nhưng mà dùng với liều lượng bắt đầu thích nghi, quan sát cơ thể, chứ không phải là dùng để theo một cái liều lượng của một ai. Chúng ta phải quan sát cơ thể của mình, chúng ta phải tập làm bác sĩ của mình dần dần đi, để không cần đi bác sĩ nữa. Trừ khi các bạn khi nào các bạn gãy tay gãy chân bể não, hay là khâu vá gấp nối, hay những cái bệnh mà liên quan đến mổ xẻ gì đó, thì các bạn cần họ, bởi vì họ rất là giỏi. Mình không có phản bác họ đâu, mình chỉ chê họ một số những cái bệnh như là trào ngược HB, hang vị, kích thích sung huyết, táo bón, đơn giản vậy thôi, đơn giản những cái bệnh đường ruột thôi. Họ không bao giờ trị được, cam kết 100% là không bao giờ trị được, thậm chí gút không bao giờ trị được. Nhưng mà đối với mình những cái bệnh này nó đơn giản, thanh lọc máu thôi là xong, thải độc đường ruột thôi là xong. Các bạn lên bình luận, xem bình luận trên Facebook mình đi. Hồi còn ít ít á, là có nhiều thành phần họ ghét mình, họ bảo là mình mua bình luận, mua seeding. Mà mình có rảnh đâu mọi người, mình làm mọi người cho không, không kiếm được một số ke nào. Đâu phải mình làm Facebook mình có tiền ở view đâu, không có được một cái view nào hết á. Mình làm YouTube đôi khi mình còn có một chút, còn làm Facebook mình không có một cái ngàn đồng nào hết á. Vậy thì có bị khùng không? Mình đi mua view, mua bình luận, đó là đều là những người trải nghiệm thật, họ chia sẻ từ người giàu đến người nghèo, từ Việt Nam qua tới Hàn Quốc, Australia hay là Úc, Malaysia, rất là nhiều người biết đến mình rồi, họ cải thiện rất là tốt rồi. Bệnh trào ngược đi chị, cực lắm, vài năm không khỏi, vài năm bị lại, vài tháng bị lại, nhưng muốn chanh muối mà biết thay đổi lối sống một chút nữa, không có bị lại nữa. Công việc của mình phải uống bia nhiều, có cái nào giảm tác hại không bơ? Chanh muối hàng đơn giản vậy thôi, rẻ tiền mà hiệu quả. Còn không thì uống cao bồ công anh, cho thải độc thanh lọc gan, thanh lọc máu huyết. Em bị táo bón nhiều năm rồi, cứ 5 ngày mấy là đi một lần. Em uống chanh muối được 1 tháng rồi mà vẫn chưa đi được. Uống 300ml nước, 1 thìa cà phê, nửa quả chanh. Em cũng bị gầy và thiếu máu huyết hả? Nếu mà gầy và thiếu máu huyết thì uống một là uống chanh muối hạt, bổ sung trong ngày là uống công thức mía xào gừng chanh muối. Và uống là uống liều lượng như 1 thìa cà phê dài muối mà chưa đi được ha. À bữa mình có trả lời bạn là mình vẫn nhớ bạn mà, bạn tăng muối và tăng nước lên thêm. Tăng muối và là tăng nước lên thêm, bởi vì có nhiều người táo bón lâu năm quá, 20 năm mà đối với 1 thìa cà phê muối và 300ml nước chưa sinh dê, phải là 1 thìa rưỡi và 500ml nước, và hỗ trợ chạy bộ, vận động, xoa bóp hay là đạp cái gối để cho hỗ trợ mềm phân nó mới đi ra được. Còn nếu không nó ì ạch ở trong đó, nó không ra được và cuối cùng chúng ta lại bị lạnh người. Còn vấn đề mà gầy thiếu máu thì cứ bổ sung công thức mía xào gừng chanh muối và tiếp tục là phơi nắng, tập hít thở đi. Chị uống nước cốt chanh muối mỗi buổi sáng 150ml cũng được hơn 2 tháng nay rồi em ạ. Dạ, chị uống tốt thì chị cứ uống nha chị. Còn nếu mà uống vào mà cảm thấy người nó chưa được tốt thì mình thay đổi công thức. Chào bơ, cho anh hỏi là một ngày uống bao nhiêu muối là được, anh cảm ơn hả? Uống tầm 5g muối, 3g đến 5g muối. Như em thì mỗi buổi sáng em uống khoảng từ 4 đến 6g muối, 4 đến 7g muối. Thậm chí có ngày 10g muối buổi sáng. Mà em uống quen rồi, còn mọi người uống ít hơn chút. Uống không có dư đâu mà lo, uống nó xả ra hết mà. Uống muối hàng thì tốt, nhưng mà uống vừa quan sát chứ không phải uống sa đọa, uống theo, uống ayua. Chị uống được 1 tháng rồi, uống bao nhiêu thì giảm liều hay cứ duy trì? Có người bị bệnh này, có người bị bệnh kia, thì có thể mà có người uống 1 tháng là họ khỏe rồi, có người phải cần 4 tháng. Thì trong quá trình đó mọi người uống cái liều lượng nó cao hơn bình thường, nhưng mà sau đó mọi người thấy khỏe, ổn định rồi mọi người giảm 5% lại và đi suốt cuộc đời cũng được. Đó, tại vì em bơ là em bơ uống suốt cuộc đời. Hiện tại bây giờ là uống được 2 năm rồi. Thì các anh chị tùy thôi, thích uống thì uống, còn không thì thôi. Sức khỏe là của anh chị nên anh chị quyết định. Còn em uống 2 năm rồi và em vẫn khuyên mọi người nên uống suốt cuộc đời. Em uống được tuần thứ 2 thì ngứa, đi vệ sinh đau nhức. Đi vệ sinh đau nhục. Giờ lúc tiêu chảy lúc 4 rồi nhiệt miệng hả? Thì cố gắng uống thêm đi em, mới có 2 tuần mà. Không phải là tiêu chảy mà là đi lẫn nhau mà tiêu chảy. Uống thêm nước, thêm muối, tăng dần từ từ lên mỗi ngày. Mới 2 tuần mà xin nhê gì em. Người ta uống tính tháng. Bé xong uống viêm phế quản làm gì em hả? Tăng thân nhiệt lên, đánh gừng, cho uống gừng ấm, mật ong lên men gừng vô, cho làm ấm phổi. Cái đầu tiên miễn phí là phơi nắng cho con đi. Chị uống chanh muối được hơn 1 tháng, tóc rụng nhiều, hôm nay gội đầu thấy giảm rụng, mong là sẽ ổn, nó sẽ mọc lại chị ạ. Tại vì uống thì nó sẽ kéo theo cái máu xấu, mà máu xấu thì là tóc đó, tóc là máu, máu là tóc đó. Mình nhìn tóc là mình biết máu, mà nhìn máu là biết tóc. Thế nên là mình uống thanh lọc, nó đẩy những cái máu xấu ra thì nó đẩy luôn cái tóc của mình đi. Nên là từ từ nó ra lại, chị bổ sung thêm công thức nước mía xào gừng chanh muối á, nó hỗ trợ nhanh hơn. Máu huyết nó sạch nhanh hơn, ấm hơn thì nó sẽ nhanh mọc. Chị uống liều trung bình được 1 tháng 6 ngày mà vẫn còn táo bón. Chị giúp em với liều trung bình là liều gì chị? Tăng liều, tăng nước lên đi. Em cao 1m65, 48kg mà bị bướu với thoái hóa đốt sống cổ bây giờ. Mập 60kg rồi anh hả? À, là em có sử dụng cái gì không? 1m65 và 61kg là ok rồi, cân đối rồi đó. Anh bơ ơi, em uống chanh muối có uống nước chè xanh được không? Bình thường em ơi, không sao ấy. Chồng chị uống một chanh một muối không thấy gì, hôm nay tăng liều hai chanh hai muối mới đi té re luôn. Dạ, thật ra một thìa rưỡi là đi té re rồi, nhưng mà cứ uống, nếu mà thấy thích nghi thì cứ uống liều đó cũng được. Khi nào mình cảm thấy đi nhiều rồi, cơ thể mình tốt lên rồi, mình giảm liều lượng lại. Cô giờ khỏe 50% rồi, cô cảm ơn bơ. Dạ. Mọi người đừng spam nha, mọi người chat mỗi người một cái thôi, mình kéo hồn tới chứ mọi người chat nhiều quá là mình bị được mất tin nhắn á. Chị uống được hơn 2 tháng, bao tử khỏe re, xương khớp ổn, chồng chị cũng uống nay khỏe cũng bỏ luôn thuốc áp luôn. Vợ chồng chị uống 1 đến 2 muối, 4 muỗng nước cốt chanh, 300 ml nước, sổ đều đều đã lắm. Cảm ơn em. Ừ, tốt quá. Hết pin, để em sạc pin cái điện thoại. Nhiệt miệng vài năm, rối loạn tiền đình với đại tràng 20 năm rồi. Nó nhưng mà bạn ấy nè, cao bạn ấy bị bướu với lại thoái hóa xương sống, thuốc uống thuốc tây mà giờ mập 61 kg rồi hả? Chị 65 kg, chị uống mỗi buổi sáng là 10 quả chanh nước cốt, có vấn đề gì không? À, nước cốt thì chị cảm thấy thích khi chị cứ uống thôi, chứ còn em không chia sẻ về nước cốt nha. Bơ, anh xin hỏi bơ, anh uống chanh muối chứng bệnh bón cải thiện rất là tuyệt vời, xin hỏi uống chanh tăng lên 2 quả uống vào e răng có ảnh hưởng à? E răng á, em thấy hồi trước em cũng e răng, nhưng mà từ khi mà em không còn dùng kem đánh răng công nghiệp nữa, là kem đánh răng PS Close Up rồi nữa đó đó, em không dùng mấy cái đó nữa thì em hết e răng, em chuyển qua có thời gian em đánh bằng dầu mè, dầu dừa với muối, hoặc là đánh than tre, hoặc là đánh bằng kem đánh răng. Nhà em đang xài là kem đánh răng thảo mộc á, em nói loại đó lành, nó ít bọt một chút nhưng mà nó lành. Thì sau khi em dùng vậy em không còn thấy e răng nữa, em uống 2 năm rồi đâu có e răng đâu. Nên là cái kem đánh răng VS Close Up đó là nó làm, nó có chất tẩy mà, nó làm mòn cái men răng mình hết, nên mình uống nó ê, mình đánh vào là mình cảm thấy sạch á, cảm thấy sạch, cảm thấy răng mình nó chắc, mà không phải, thật ra là nó làm bào bào mòn răng mình. Chứ em có bao giờ em uống bằng ống hút đâu, còn mọi người có thể ê răng, mọi người uống bằng ống hút thì nó đỡ hơn, hoặc là uống xong mọi người đánh răng lại thì nó đâu có bị gì nữa đâu. Em này toàn vậy, em không có uống, em uống trực tiếp không à. Bơi, chị có cái u dưới cằm, chị đi khám chưa kết quả, uống chanh được không em? Dạ tốt, chị uống vài tháng tự nhiên chị thấy nó lặn lặn luôn, sắp cuối tuần đông hả? Bơi đâu rồi, chị không có bệnh nhưng chị uống một ngày một chanh một muối có được không bơi? Dạ tốt, rất là tốt nha chị, đâu phải có bệnh gì mới uống đâu, mình uống mình phòng bệnh. Trẻ em bị tăng động có phương pháp gì không bơ hả? Tăng động hả? Tăng động thì cho bé bé phơi nắng, bé tiếp xúc với nhiều người nữa là nó bớt tăng động mà. Nhưng mà nói chung là phương pháp đó em vẫn chưa có một phương pháp gì tốt đâu. Nhưng mà bé tiêm nhiều vaccine không? Bé của chị nó có tiêm nhiều vaccine không? Uống chanh muối rồi ăn xôi được không bơ? Ăn được bình thường chứ. Em bị suy thận giai đoạn 3, em uống chanh muối được trên 1 tháng rồi, một trái, một cà phê muối 300 ml à, mỗi buổi sáng uống tập thể dục. Em có uống củ dền chanh mía xả gừng mà vẫn còn lạnh bàn chân, tiểu ra bọt nên làm thế nào, có phải nắng không? Để anh đọc lại. À, mới sáng, mỗi sáng và tập thể dục, nhưng mà em vẫn phải phơi nắng nha, em phơi nắng ưu tiên cái phần lưng và phần thận, tập bài kéo ép gối và nạp khí trung tiêu. Còn em muốn công thức mà củ dền chanh mía xả gừng đó là ngon, là tốt, đúng, phù hợp. Nhưng mà cái lượng nước mà nước gì ta, mà lượng nước nước trong uống chanh muối á, em giảm lại chút xíu, và nước mía cũng vậy, em giảm nước chút xíu, tại vì em hạn chế ít nước lại so với người thường, bởi vì em đang bị suy thận, đừng để nước nhiều quá thì đã thận lọc nhiều, lọc nhiều có nghĩa là mình sẽ mệt, thận cũng sẽ mệt, thì em phải phơi nắng này, tập bài kéo gối nạp khí trung tiêu cho nó làm ấm thận lên thì nó lọc tốt hơn, thì nó sẽ phục hồi nha, nó sẽ phục hồi. Cố gắng phải phơi nắng, phơi cho ra mồ hôi luôn. Chị bị cao huyết áp, trào ngược dạ dày thực quản, chị uống nửa cà phê muối, nửa trái chanh 300 ml nước ấm, chị uống được 2 tuần vẫn táo bón. Chị tăng thêm nước nha chị tăng thành nửa lít nước đi chị uống, tại vì có nhiều nước và kèm theo muối nữa, nó sẽ kéo xuống đường ruột và nó co bóp cái ruột và nó sẽ thúc đẩy mình đi. Có vấn đề chị táo bón á, trào ngược em không nói, trào ngược thì uống chanh muối thời gian nó khỏi, nhưng mà táo bón chị phải làm sao chị thải ra nhiều lên cho nó có nhiều nước nó thải ra. cao huyết áp à, quên, cao huyết áp mắc gì mới làm sao cho nó thải phân ra càng nhiều thì chị càng nhanh khỏe. Anh Bơ buổi tối có uống muối không? Buổi uống bột không em. Buổi sáng thì anh ngày nào cũng uống, còn buổi tối thì buổi uống bột không. Nhưng mà có uống thì anh uống khoảng 100 ml nước với là ít muối, nước ấm á. Cô muốn hỏi Bơ để giảm cân thì dùng liều lượng chanh muối như thế nào? Thì một chanh một muối, nhiều nước, 500 ml nước, uống nhiều nước thì nó xả ra. Hội chứng đục kích thích thì bắt đầu 1/4 thì cà phê muối hạt, có thể chưa uống chanh ở thời điểm ban đầu, trong vòng 1, 2, 3, 4, 5 ngày đầu chưa uống chanh. Khi mà uống trong một vài ngày đầu muối như vậy, 1/4 á, thấy nó êm êm rồi, mới uống vào nó cũng hơi khó chịu chút xíu thôi, không có gì đáng lo đâu. Rồi bắt đầu em tăng lên 1/3 thì muối và bắt đầu em thêm một lát chanh. À, bắt đầu khi em tăng lên 1/2 muối và em thêm nửa chiếc chanh. Và khi nào em lên được một thì muối với lại một đến một chai rưỡi, hai chai chanh gì đó là lúc đó là ok lắm rồi. Trong vòng 1 tháng đến 2 tháng trong khoảng đó là ổn rồi. Nhưng mà em cần duy trì thêm nha. Anh Bơ, người lớn tuổi bị Alzheimer thì làm sao Bơ hả? Thì bổ sung công thức mía xả gừng chanh muối, phơi nắng và tập hít thở sâu để cho nó bổ sung đường oxy lên não nhiều thì nó sẽ hỗ trợ về trí nhớ. Rối loạn tiền đình cũng vậy. Em muốn được hơn 1 tháng một chanh một muối 300 ml nước. 300 ml ấm, buổi trưa em nấu một lóng gừng rồi cho 300 ml nước mía, ít muối mà dạ dày khó tiêu hóa thức ăn vẫn chưa cải thiện lắm hả? Uống chanh muối 1 tháng một chanh một muối, tiếp tục duy trì nha em. Nếu mà 1 tháng rồi em có cảm thấy nó cải thiện được khoảng 50% chưa? Nếu mà 1 tháng cải thiện 50% thì cũng ok rồi, tiếp tục duy trì lâu hơn, cứ như vậy thôi. Chị uống 1 tháng thấy rất khỏe, cảm ơn Bơ nhiều dạ. Cảm ơn anh Bơ, ngày nào cũng dành thời gian chia sẻ cho mọi người. Tối rảnh là em cũng hay mở kênh anh nghe, riết thành thói quen. Ừ, cảm ơn em.